1360, chương 1036 của Vân Long Thiên Đế Dã Tâm. Ồ, nghe khẩu khí này của ngươi, tựa hồ muốn vi phạm kế hoạch lúc trước chúng ta lập ra, đúng không? Ngươi tuân theo mệnh lệnh của ta, mới dẫn dắt đoàn đội này do ta xây dựng cho ngươi, đi vào trên đại địa cực Bắc Man Hoang, một đường chinh chiến bát phương, đạt được chiến tích kiêu ngạo như vậy. Lại là sau khi thu hoạch được thành quả muốn qua cầu rút ván, đây chính là tư thái của ngươi làm cường giả nhân tộc đứng đầu đại lục Ly Châu sao? Nặc tin bội nghĩa, thấy lợi quên nghĩa, xem ra cuối cùng ta vẫn đánh giá cao nhân phẩm của gã kia rồi. Từ Dương khẽ lắc đầu, làm gì có khoa trương như ngươi nói, dựa theo ước định giữa chúng ta, trận chiến này cũng không dừng ở đây, nhiệm vụ còn chưa kết thúc. Ta còn chưa giúp ngươi có được lòng thánh thú, trước mắt thậm chí ngay cả khuôn mặt thật của thú hoàng tộc cũng không có vạch trần, ngươi sẽ cưỡng ép kết thúc nhiệm vụ này. Kết quả cuối cùng lại chụp mũ bội tín vứt bỏ nghĩa cho ta. Lời nói này của ngươi thật sự là có bốn chữ làm trái lời nói của vua không nói. Rõ ràng Vân Long Thiên Đế không còn kiên nhẫn hơn nữa, trên thực tế là vì sâu trong lòng mình hắn thật sự rất kiêng kỵ thực lực của Từ Dương. Hắn lo lắng một khi Từ Dương nhìn thấy bản nguyên năng lượng của thánh thú chân chính, sau đó sẽ trở thành địch nhân đầu bảng của mình. Lấy thực lực của Vân Long Thiên Đế, đối kháng thú hoàng nhất tộc căn bản là không có nắm chắc gì, thậm chí ngay cả lúc trước cự tượng tộc cũng không thể chiến thắng được. Mặc dù nói hiện tại thực lực của Vân Long Thiên Đế đã tiến thêm một bước, xưa đâu bằng nay. Nhưng chỉ dựa vào sức một người, muốn chinh phục thú hoàng nhất tộc, không dựa vào lực lượng truyền thừa bổn nguyên của thú hoàng nhất mạch, căn bản không có khả năng làm được. Mà hiện tại hắn chính là khâu giữa hắn và Từ Dương tranh đoạt chủ mã, bất quá rất hiển nhiên, Từ Dương căn bản không có ý tứ từ bỏ như vậy. Ta vẫn nói câu đó, lòng thánh thú ta tự nhiên có thể giúp ngươi lấy được, nhưng nếu ngươi muốn đuổi chúng ta rời khỏi nơi này, đó tuyệt đối không có khả năng. Từ Dương ta chưa từng có thói quen làm việc nửa đường bỏ dở, nếu ngươi khăng khăng muốn đưa ra yêu cầu vô lý như vậy từ giờ trở đi, ta và ngươi sẽ không còn là quan hệ hợp tác nữa, thậm chí ta sẽ làm ra quyết định khiến cho ngươi không tưởng tượng được. Nụ cười trên mặt Vân Long Thiên Đế càng thêm lạnh lẽo, ngươi đang uy hiếp ta sao? Từ Dương, hay là nói ngươi thật sự cho rằng toàn bộ đại lục Ly Châu này không có ai có thể áp chế được ngươi, ít nhất hiện tại trong tay ta còn khống chế được một mảnh vỡ cổ ngọc. Chỉ bằng cái chủ mã này, ngươi cũng không dám động đến ta. Quả thật lời này của Vân Long Thiên Đế là nói ở trên điểm mấu chốt. Nếu đối phương cố ý muốn phá hủy mảnh vỡ cổ ngọc này, như vậy rất có thể Từ Dương sẽ mất đi cơ hội gặp mặt Vân Vong Cơ, một khi lên thiên lộ bị ngăn cản, tổn thất của Từ Dương chỉ sợ sẽ lớn hơn. Ha ha, ngươi đang uy hiếp ta sao? Ta ghét nhất là người khác uy hiếp. Nếu như ngươi dùng thái độ như vậy để tiến hành giao dịch với ta, ta cam đoan ngươi cuối cùng chỉ có thể là gà bay trứng đánh, không chiếm được bất kỳ cái gì ngươi muốn. Hiển nhiên giữa hai người đích thật là đối đầu, cần một người môi giới tạm thời hóa giải mâu thuẫn giữa Từ Dương và Vân Long Thiên Đế trước mắt, nên làm thế nào cũng không ai biết đáp án. Ha ha ha, hai bên các ngươi còn chưa giải quyết xong vấn đề nội bộ, xem ra thú vương nhất tộc chúng ta có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Đúng lúc này một giọng nói lạnh như băng đột nhiên truyền ra, Vân Long Thiên Đế cùng với nhóm Từ Dương, tất cả mọi người đều chuyển lực chú ý sang hư không sau lưng ma vương cốc này. Rất nhanh từng mảng lớn mây đen nha nha đầu hiện lên trong tầm mắt mọi người, một mảnh mây đen này rất nhanh chia ra trên đỉnh đầu làm từng pháp trận phi hành trống rỗng hạ xuống, giống như một đạo pháp trận phi hành sau lưng tượng tộc cự tượng nhất tộc lúc trước. Mà dưới loại pháp trận phi hành này, thành viên chính thức của hàng trăm thú hoàng nhất tộc rốt cuộc hiện thân, hình dáng những người này đều khác biệt, tựa hồ mỗi người đều là một chủng tộc tồn tại độc lập. Mà lúc này cũng chính là đặc điểm chân chính của bộ tộc thất lạc, sau khi những người này lộ diện, tất cả suy đoán trước đó của Từ Dương đều bị chứng minh. Quả nhiên, mất mát này chính là bộ mặt thật sự của thú hoàng nhất tộc, triệt để đến từ tộc đàn sinh mệnh ở vực ngoại. Vân Long Thiên Đế, ít nhất trước lúc đó ta còn ủng hộ ngươi, giữa chúng ta quả thật nên đạt thành giao dịch nào đó, nhưng hiện tại xem ra. Thực lực của ngươi dường như còn chưa đủ để đối kháng với cường giả hàng đầu tên là Từ Dương trước mắt này, hắn mới là người duy nhất trong toàn bộ đại lục Ly Châu có tư cách đối thoại với Vân Vong Cơ. Mà ý nghĩ trong đầu ngươi nhiều hơn, chẳng qua là mượn lực lượng của người thất lạc chúng ta mà thôi. Nếu không có chúng ta trợ giúp, người vĩnh viễn chỉ có thể là một con rối trên vị trí chúa tể đại lục Ly Châu. Vân Long Thiên Đế là người nhìn mặt trung môn cỡ nào? Căn bản không nghe được lời chào phúng của những sinh mệnh thể tộc ngoại tộc thuộc thú hoàng nhất tộc này, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng ta còn chưa đủ để trở thành người mạnh nhất đại lục Phái Châu, nhưng các ngươi rất rõ ràng, ta lại có thể ra lệnh một tiếng, khiến cho toàn bộ đại lục Uân Châu lâm vào một mảnh hỗn loạn. Mỗi người các ngươi đều hiểu rõ mục đích cuối cùng trong lòng mình, vậy không cần lãng phí thời gian nữa. Ta đề nghị vẫn duy trì hình thức giao dịch công bằng như trước, ta lấy ra một mảnh vỡ cổ ngọc này, ngươi giao ra lực lượng căn nguyên truyền thừa của thú hoàng nhất tộc. Cứ như vậy, ta có thể thông qua lực lượng của mình trợ giúp người thất lạc nhất tộc giải khai phong ấn. Từ đó mà ký kết khế ước chủ tớ thật sự với bọn họ. Từ Dương nghe Vân Long Thiên Đế nói như vậy, nhịn không được lộ ra nụ cười trào phúng. Xem ra ngươi thật sự còn trẻ, nếu như ta phán đoán không sai, nhục thân những người thất lạc này căn bản có thể không nhìn qua cực hạn pháp tắc của toàn bộ đại lục Ly Châu. Cho dù giữa các ngươi đã ký khế ước, bọn họ vẫn có thể tùy thời phát huy xã hội. Sau khế ước như vậy, ngươi không còn bất kỳ lực lượng nào có thể trói buộc tộc đàn này. Đến lúc đó, bọn họ sẽ thay thế Vương Triều Vân Thị trở thành chúa tể mới của đại lục Xí Châu. Cho dù Vân Vong Cơ ra tay, chỉ sợ cũng không có cơ hội trấn áp bọn họ lần nữa, huống chi hiện tại lão gia hỏa kia đang trốn ở đâu chúng ta cũng không rõ. Nhìn chăm chú, các chiến sĩ tộc đàn thất lạc này, trên người mỗi người đều khoác lên một tầng năng lượng đặc thù không giống nhau. Những thứ này chính là chỗ dựa mạnh nhất bọn họ phóng thích quầng sáng bản thể. Nhiều người thất lạc như vậy, nếu đồng thời mở ra quang hoàn lực bao phủ toàn bộ khu vực Trung Nguyên Đại lục Phái Châu mà nói, như vậy đối với ức vạn sinh linh thai nghén ra từ Đại lục Phái Châu mà nói, sẽ là một trận tai nạn khủng bố khó có thể tưởng tượng. Ngươi đừng vì tư dục một mình mà đem ức vạn thần dân Đại lục Bích Châu đặt mình vào trong nước lửa, ngươi hẳn là càng thêm rõ ràng hơn ta, công năng những vòng sáng này người thất lạc mang theo thiên phú ẩn giấu. Chúng ta cũng không hiểu, nếu tùy tiện thả bọn họ ra khỏi đại địa man hoang ở cực Bắc, bảo vệ không được Đại lục Bàng Châu sẽ loạn cả lên, ngươi làm sao có thể tiếp tục có được địa vị và một loại cục diện như vậy. Điểm lợi hại này cũng nghĩ không rõ, vậy ngươi thật sự không có tư cách tiếp tục trở thành lãnh tụ của nhân tộc Đại lục Sạn Châu. 1361, sát khí của Từ Dương là Trương Mộ Phái, sát khí của Từ Dương. Lời nói của Từ Dương như thể hồ quán đỉnh, khiến cho Vân Long Thiên Đế có chút hiểu rõ. Lo lắng của hắn cũng đích thật là từ trong điểm thể tích của Từ Dương rút ra một ít bộ phận hữu dụng. Nhưng nếu muốn hắn từ bỏ khống chế toàn bộ nhất mạch người thất lạc này, hắn tuyệt đối không thể hết hy vọng. Nếu ngươi thật sự tin ta, liền đem lực lượng truyền thừa của Thú Hoàng truyền vào trong cơ thể ta. Làm ra lời hứa của ngươi tóm lại không có bất kỳ chỗ nào xấu, mà ta là phương tiện chủ động đưa ra, để biểu đạt thành ý của ta, ta nguyện ý đem mảnh vỡ cổ ngọc thứ ba này sớm chuyển cho ngươi. Vân Long Thiên Đế đã dốc hết vốn liếng, trực tiếp vung tay trước mặt tất cả mọi người, đánh ra mảnh vỡ thứ ba quỷ dị kia, đi vào lòng bàn tay của Từ Dương. Hắn làm như vậy một mặt là vì chắc chắn Từ Dương không phải loại tiểu nhân qua cầu rút ván, huống chi chung quanh nhiều người nhìn chằm chằm vào Từ Dương, căn bản sẽ không cầm đồ vật này rời đi như vậy. Quả nhiên, sau khi Từ Dương cảm nhận được khí tức ôn hòa của mảnh vỡ cổ ngọc thứ ba này, trong đầu càng thêm đau đầu. Nguyệt Thần lại một lần nữa tỉnh lại, đương nhiên cũng là vì mảnh vỡ thứ ba này cùng nhập vào, khiến cho trong thế giới tinh thần Từ Dương chỉ còn lại một phần tư đồ án cổ ngọc không có tập hợp kỳ lạ, lại lần nữa hiện ra. Cảm ơn Từ Dương, cuối cùng ngươi cũng dựa vào sự cố gắng của mình thu hoạch được ba mảnh vỡ cổ ngọc. Tuy rằng còn thiếu một viên cuối cùng, không thể gom toàn bộ khối cổ ngọc lại, nhưng ta tin tưởng ngươi cách ngày đó hẳn là đã không xa. Hoặc là nói ta cũng có thể cho ngươi một nhắc nhở trong tiềm thức, một mảnh vỡ ngọc cổ cuối cùng này rất có thể giấu ở một góc nào đó trong cực Bắc man hoang đại địa. Phải biết rằng cổ ngọc là thứ hy hữu như thế, một khi rơi vào trong một khu vực nào đó của đại lục, nhất định sẽ bị người mạnh nhất khu vực này sớm phát hiện, hơn nữa chiếm làm của riêng. Nghe Nguyệt Thần nói ra những lời như vậy, Từ Dương liền đem lực chú ý của mình rơi vào trên người những người thất lạc trước mắt. Các ngươi lấy mảnh vỡ cổ ngọc hẳn là một chút tác dụng cũng không có, chỉ bằng giao ra bảo bối này, ta có thể cân nhắc không đối địch với các ngươi. Từ Dương chậm rãi mở miệng, dùng giọng điệu như vậy đối mặt thủ lĩnh một tộc người thất lạc trước mắt, mà đối phương nhìn vẫn như cũ là vẻ mặt đạm mạc. Cho dù thực lực ngươi mạnh hơn, ở trong địa bàn của chúng ta cũng không có tư cách nói điều kiện với chúng ta. Từ Dương nở nụ cười khẽ, ta còn thật sự không nghĩ tới vấn đề này, trong đại lục Nghiêm Châu, ta làm bất cứ chuyện gì đều là cấp bậc có tư cách. Ta muốn cướp đoạt ngôi vị hoàng đế của Vân Long Thiên Đế, cũng tương tự có lực ảnh hưởng và thực lực này. Chỉ bằng mấy túi cơm này của các ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Lúc này đây Từ Dương thật sự là bị chọc giận, nguyên nhân rất đơn giản, sau khi bộ tộc thất lạc này tự đánh xuất hiện, liền thủy chung bày ra bộ dáng cao thượng, phảng phất bọn họ mới là thần chân chính có thể chúa tể phiến đại lục san hô này. Mà Từ Dương thống hận nhất là khuôn mặt như vậy, thấy không rõ chính mình mấy cân mấy lượng đã dám nói bừa trước mặt đối thủ của mình, gia hỏa như vậy vĩnh viễn không thể là cường giả chân chính. Đối với Từ Dương mà nói, đối kháng giữa cao thủ và cao thủ, trên thực tế chính là một quá trình tìm kiếm kẽ hở lẫn nhau. Ai đã sớm lộ ra sơ hở, mà vừa may là lại bị đối phương nắm được sơ hở, như vậy lớp đối thủ chống lại ưu thế xây dựng lên này sẽ rất khó có thể vãn hồi trong thời gian phía sau. Khi Từ Dương quyết định cho những cường giả thất lạc trước mắt một cái hạ mã uy, hắn cũng không chút do dự, hiển thị đặc điểm quả gan sát phạt của mình đến cực hạn. Mà lần này phương thức ra tay của Từ Dương cũng hết sức bắt mắt, không có bất kỳ chiêu thức nào trên tu trang, chỉ là phóng xuất ra khí tức giết chóc vô cùng vô tận trong cơ thể mình, chín luồng kỳ duyên khí xoay tròn đồng thời mở ra, lúc này quanh thân Từ Dương đều bị sát lục khí trường lạnh lẽo băng lẽo này bao phủ hoàn toàn. Hắn giống như một ác ma sát thần đến từ địa ngục, cứ như vậy bước đi tới, từng chút một nhích tới gần trước mặt, đoàn đội mất mát lấy hàng trăm cũng ở trước mặt. Mẹ kiếp, sát khí của tên khốn này lại mạnh mẽ đến mức như vậy, chẳng trách hắn có nội tình tự tin như vậy, dám làm càn trước mặt chúng ta. Hai thủ lĩnh bộ tộc thất lạc bên cạnh, lạnh lùng mở miệng. Chỉ không biết mặc dù Từ Dương chỉ có khí tức giết chóc thuần túy này, cũng đã sớm không phải cường giả cấp bậc như bọn họ có thể chống lại. Chín đạo khí xoáy đồng thời mở ra, đồng thời phóng xuất ra, ánh sáng sát lục từ rừng rậm kia đến cực hạn, chỉ tràn ngập cảm giác túc sát cùng áp bách tràn ngập chung quanh, cũng đủ để cho người chung quanh không thở nổi. Đây thật sự là quá mạnh, sát khí trên người lão đại nồng đậm như vậy, chỉ sợ thú tộc bình thường, trước khi cảm nhận được khí tức giết chóc của hắn, linh hồn đã hỏng mất rồi. Thiếu niên Bạch Hổ làm ra động tác đồng cảm, lắc lắc đầu với các chiến sĩ mất mát trước mắt, tựa như rất thông cảm bọn họ gặp phải. Nếu không phải bởi vì gặp Từ Dương, giờ phút này mấy đại cường giả thần thú sứ giả đứng đầu nhóm Từ Dương hẳn là đã sớm đánh đường trở về phủ rồi. Rất vinh hạnh đến nơi này, nếu cứ như vậy bị địch nhân đuổi trở về, tóm lại là có chút không qua nổi, mà đây cũng là quá trình Từ Dương lần này chủ động xin các đồng đội phát sinh va chạm, chính là muốn thu hoạch thêm nhiều ý thức chiến đấu hùng hậu hơn để tiếp tục kích hoạt dục vọng sát khí trong cơ thể hắn. Quang mang màu đỏ trong thời gian cực ngắn cấp tốc khuếch tán ra chung quanh, mà hồng quang này tựa hồ cũng không ngừng lại. Tất cả chung quanh đều bị khí tức sát lục của Từ Dương hoàn toàn bao phủ, bất kỳ sinh mệnh thể nào muốn tồn tại trong cường độ sát lục khí này, đều là một chuyện tương đối khó khăn, bản năng bọn họ sẽ trở nên cuồng bạo khát máu không cố kỵ. Cũng không lâu lắm, sau khi lực lượng cường đại vô cùng trên người Từ Dương bắt đầu tạo thành áp lực lớn cùng ảnh hưởng đối với không gian xung quanh, các chiến sĩ mất mát trước mắt cũng bắt đầu thi triển thần thông của mình. Dựa vào lực lượng của mình ngăn cản một đạo khí tức giết chóc này tiếp tục lan tràn, từ đó mang đến tác dụng phụ diện cho các chiến sĩ mất mát phạm vi lớn. Nhưng sau một phen thử nghiệm bọn họ đã thất bại rất nhanh, tất cả đều ý thức được loại biện pháp này, bất quá chính là uống rượu giải khát, không những không thể ngăn cản khí tức sát lục của Từ Dương cắn nuốt thêm một bước, còn có thể càng thêm cường đại trợ giúp hắn phản kháng kỳ, mà khí tức giết chóc của hắn cũng trở nên càng thêm vững chắc không thể phá vỡ. Xem ra có lẽ chính là lúc ta bổ sung khí tức sát lục hoàn mỹ nhất rồi. Từ Dương nói nhỏ như vậy, đột nhiên nhắm mắt dưỡng thần. Mượn điều kiện tu luyện thập phần dư thừa chung quanh Ma Vương Cốc, cùng với tinh thần lực như nguyệt như biển dự trữ, bắt đầu tìm được một quyển hỗn nguyên lực cực kỳ bá đạo dung hợp pháp. Cái gọi là hỗn nguyên dung hợp pháp, trên thực tế cũng là một loại công pháp song tu. Nhưng lại là song tu bên ngoài cơ thể, giữa hai người cũng không cần tiến hành bất cứ cơ thể nào tiếp xúc, chỉ cần thành lập một bộ tinh thần điểm vừa rồi to lớn khi thi triển linh hồn nữ sứ giả che mặt truyền tống lập nên. Cũng có thể hoàn mỹ đạt thành điểm này. Mang ý nghĩa có thể cùng mỗi người trong đoàn đội hoàn thành nhiệm vụ thực tế cùng hưởng tin tức chiến đấu, như vậy cho dù gặp phải đối thủ cường đại hơn nữa, cũng sẽ không đến mức bó tay bó chân như hiện tại. 1362, đạo khí xoáy thứ 10-36 xoay quanh, dù sao đại đa số trước mắt đều là người mới thuần túy tu luyện giới, Từ Dương cảm thấy mình lừa gạt những cường giả thú tộc này như vậy cũng không có gì phải làm, dứt khoát cũng cho bọn họ một con đường sống. Lực lượng của Từ Dương sao có thể là những người thất lạc này có thể chống lại? Lập tức hừ lạnh một tiếng, ha ha, không biết lượng sức. Ha ha, lão Ngưu còn có chút ý tứ, ta thật sự rất muốn nhìn xem thực lực của ngươi có thể đạt tới mức nào. Hiện tại ta sẽ cho ngươi một năng lực phóng thích bên ngoài vòng sáng bản mệnh thể, nhìn xem ngươi phóng xuất ra lực lượng, có thể chịu được sát lục chi quang của ta hay không. Từ Dương nói xong, dứt khoát cầm trường kiếm hoành ngang trước người, vẻn vẹn phóng ra một đạo hào quang màu đỏ sậm, một mực thủ hộ bản thể hắn trong đó. Quả nhiên, kết cục cơ hồ không có bất kỳ bất ngờ gì, lấy thủ đoạn của Từ Dương cho dù bị tấn công như thế nào, cũng có biện pháp làm cho người trước mắt đau đớn không muốn sống. Sát khí hoàn toàn thông thiên, Từ Dương quát lớn một tiếng, đồng thời cũng thai nghén ra khí tức sát lục lớn nhất sau lưng mình. Một kiếm bổ xuống, kiếm mang sáng chói vô cùng điên cuồng nổ vang khắp mọi phương hướng trong cơ thể hắn. Mà lúc này đây Từ Dương ngưng tụ trong lòng bàn tay, chính là kiếm quang thuần túy do quang mang giết chóc ngưng tụ thành. Cường độ sát khí đỉnh cấp phối hợp với tạo nghệ kiếm pháp gần như hoàn mỹ của vô cực kiếm đạo, tác dụng tăng lên giữa hai người sinh ra khó có thể nói bằng lời. Chỉ là một kiếm này bổ ra ngay đầu, phát ra lực lượng và lực phá hoại làm trận hình đoàn đội mất mát trước mắt triệt để đảo loạn. Ầm ầm, kiếm mang đỏ như máu cực lớn bổ ra mặt đất trước mắt mấy trăm thước, nhìn thấy vết rách trên mặt đất đáng sợ này, tất cả mọi người chung quanh đều hít vào một hơi khí lạnh. Cho dù là các chiến sĩ mất tích nhìn không ra hỉ nộ ái ố trước mắt cũng đều nhịn không được hai mặt nhìn nhau, cảm thấy sợ vì uy lực một kiếm này của Từ Dương. Không hổ là trần nhà của tu luyện giả trong nhân tộc, hắn đích thật là vượt lên trên Vân Long Thiên Đế, mà ta càng thêm rõ ràng chính là một chiêu vừa rồi của tiểu tử này, căn bản không có sử dụng lá bài tẩy mạnh nhất của hắn. Sau khi nhận biết như vậy xuất hiện, toàn bộ đội hình người thất lạc đều đã bắt đầu đánh trống lui đường, bọn họ không cho rằng mình một bên trong trận chiến này có thể để cho Từ Dương cúi đầu xưng thần. Nếu như khăng khăng muốn liều mạng với nhân tộc này, đối với bọn họ hậu quả khó mà lường được. Từ Dương đại nhân, thực lực của ngươi cường đại như vậy, sao phải tiến hành giao dịch với Vân Long Thiên Đế? Không bằng lực lượng truyền thừa của chi người thất lạc chúng ta phó thác cho ngươi, để ngươi làm người phát ngôn trong đại lục Trạch Châu chúng ta, ngươi thấy thế nào? Từ Dương cười lạnh một tiếng lắc đầu, nếu như các ngươi lúc đầu đã nói ra một câu như vậy, có lẽ ta sẽ vui vẻ chấp nhận. Nhưng hiện tại các ngươi bởi vì không cách nào kháng cự chiến lược của ta, đánh trống lui đường, sinh ra ý nghĩ như vậy, ta tuyệt đối không có khả năng cho các ngươi cơ hội nhiều hơn. Từ Dương đã quyết định phải đại sát tứ phương trong đội ngũ người thất lạc trước mắt, hắn không cho phép một lực lượng như vậy làm loạn kế hoạch của mình. Tâm thánh thú vốn cũng không phải là người thất lạc có thể khống chế và khống chế lực lượng khống chế, mà là gông xiềng chân chính của bọn họ bị giam cầm, bởi vậy lực lượng bản nguyên cướp đoạt thánh thú cùng chinh phục người thất lạc, thú hoàng nhất tộc. Theo Từ Dương thấy, giữa hai tộc căn bản không có quan hệ gì to lớn. Ta trước tiên đem khí diễm của các ngươi hoàn toàn phá vỡ, sau đó lại lấy tư thái người mạnh nhất ở khu vực cực bắc man hoang của Hộc Châu đại lục cường thế đoạt lấy trái tim thánh thú. Ta thật sự muốn nhìn một chút, khi tâm thánh thú bị lực lượng truyền thừa bản nguyên thú hoàng nhất mạch quán chú sau đó sẽ phát sinh biến hóa đặc thù như thế nào. Ta có thể đem các ngươi từ man hoang cực bắc thả ra, tự nhiên cũng có nhiều phương pháp đem các ngươi một lần nữa nhốt lại. Từ Dương ngang ngược đáp lại như vậy, đồng thời chinh phục mọi người bên cạnh, tựa hồ cũng làm cho Vân Long Thiên Đế lâm vào tình trạng cực kỳ xấu hổ. Hắn không còn là thân phận bá chủ nguyên chủ đại biểu ở Trung Nguyên đại lục phái châu kia, mà là một nhân vật có thể không có, bởi vì giờ phút này trong đoàn đội người thất lạc, Từ Dương mới là người mạnh nhất chân chính có quyền có lời nói có thể chúa tể tất cả. Hiện tại Vân Long Thiên Đế có thể đàm phán với Từ Dương, tất cả đều là vì hắn khống chế mảnh vỡ ngọc cổ thứ ba trong tay, nếu không, hắn ở trong mắt Từ Dương, thậm chí ngay cả một con kiến cũng không bằng. Ha ha ha, rất tốt, hai phe các ngươi ở chỗ này đánh nhau long trời lở đất, không bằng nhiệm vụ tìm kiếm lực lượng bản nguyên thánh thú thì giao cho ta đi. Không thể không nói Vân Long Thiên Đế này còn thật sự hiểu được cách phản khách làm chủ động chiếm đoạt tiên cơ, ít nhất trên vị trí thống trị của một chiến lược gia và hùng tài đại lược mà nói vẫn tương đối xứng đáng. Sau khi có ý nghĩ như vậy, hắn lập tức mang theo chân thân huyền vũ thoát ly chiến trường, thẳng đến chỗ sâu trong cực bắc man hoang, cũng chính là cửa vào ma vương cốc, tận cùng phía trước để đi tìm nơi phong ấn thánh thú. Mà giờ phút này, các chiến sĩ thất lạc của thú hoàng nhất tộc bị một mình Từ Dương đại sát bốn phương, mỗi người đều đã tập trung 100% tinh thần, không có ý định tiếp tục dây dưa với Từ Dương cái gì nữa. Bởi vì bọn họ đã sớm ý thức được đối địch với nhân tộc trước mắt là một quyết định không sáng suốt, hắn thật sự là cường đại khủng bố, càng làm cho người ta một loại cảm giác sâu như biển, không nhìn thấy điểm cuối. Hắc hắc, thế nào? Các ngươi không phải đều tự xưng thực lực rất cường đại sao? Sao bây giờ lại bị lão đại chúng ta một mình đánh cho trở thành bộ dáng như vậy, ngay cả giấm cũng không dám thả, chẳng lẽ đây là nơi bộ tộc người thất lạc của các ngươi, đáng khoe khoang. Thiếu niên Bạch Hổ đã bắt đầu trào phúng một vòng mới, bất quá một trận chiến đấu này đánh đến nghẹn khuất như vậy, cũng không phải là bản ý của các chiến sĩ thất lạc bộ tộc. Bọn họ thật sự không rõ rốt cuộc Từ Dương ở một phương diện nào tồn tại nhược điểm, bất kể thân pháp, tốc độ, lực lượng thấy rõ, lực phòng ngự, các phương diện Từ Dương đều là tồn tại đỉnh cấp chân nhà. Lúc này khí tức giết chóc của hắn phóng thích đến đỉnh điểm, mỗi một lần xuất kiếm đều mang theo một loại phong mang cùng khí thế không thể kháng cự nghiền nát hết thảy, căn bản bọn họ không thể ngăn cản được. Mà kèm theo các chiến sĩ mất mát chung quanh lần lượt đi về hướng vẫn lạc, sát khí Từ Dương tích góp ra cũng lần lượt leo lên đỉnh núi hoàn toàn mới. Trên thực tế, Từ Dương chính là lấy những người thất lạc trước mắt hắn, sinh mệnh ở vực ngoại tìm được trạng thái đột phá bình cảnh, đụng vào mở ra lực lượng nguyên thủy, tu luyện hệ thống toàn bộ đỉnh phong. Từ Dương muốn bắt lấy cái điểm cực kỳ bé nhỏ kia, nhưng nhất định là tồn tại chân thật, để thành lập chín luồng khí xoáy bộc phát ra sự cộng hưởng đến mức tận cùng, hơn nữa còn bồi bổ bộ hình thức cộng hưởng với tinh thần lực này xuống, phong ấn trong đầu mình, lấy thân thể hắn làm điểm tựa, thành lập vòng tuần hoàn đạo khí thứ 10 bên ngoài thân thể. Rốt cuộc có thể thành công hay không, phải xem các chiến sĩ thú hoàng nhất tộc trước mắt có thể mang đến cho mình áp lực cường đại cỡ nào. 1363, chương 1 Na Tam cùng giải. Đúng là đủ phiền toái rồi, lão đại, chúng ta xa xa không phải là đối thủ của hắn, ta nghĩ vẫn là nên buông tha đi, cho dù đứng ở trong man hoang cực bắc này cũng không phải là chuyện xấu. Thật sự muốn đối địch với nhân tộc này, chỉ sợ người thất lạc chúng ta địa vị thống trị cực bắc man hoang cũng khó giữ được, chớ nói chi là rời khỏi nơi này đi toàn bộ đại lục san hô. Vẫn là người thất lạc bên cạnh thấy rõ ràng, có đôi khi thực lực không đạt tới loại trình độ đó, nhưng chấp niệm thủy chung không có cách nào từ bỏ, tham lam đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Chính ứng một câu nói kia, thứ đạt được mình không cách nào khống chế cũng sẽ là một loại bi ai. Lão đại của bộ tộc thất lạc rất nhanh, cũng chính là thú hoàng nhất tộc, người thống lĩnh chân chính, đã thức tỉnh hoàn toàn mới. Gia hỏa này đột nhiên bại lộ chân thân của mình, trong nháy mắt khi thân thể khổng lồ xuất hiện, trên người của hắn rõ ràng hiện ra tinh thể màu trắng, hiển nhiên so với gia hỏa ma vương cốc trước kia cường đại cùng cứng cỏi hơn. Tiểu tử, hôm nay chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta, ta liền đồng ý hợp tác với ngươi, cùng ngăn cản Vân Long Thiên Đế. Tên gia hỏa kia dã tâm bừng bừng, ta đã sớm nhìn ra, nếu không nhiều năm trước ta cũng sẽ không thụ ý với hắn, trực tiếp đưa hắn về Hiên Viên Hoàng Thành, đánh cho hắn trở tay không kịp. Tuy rằng hôm nay hắn so với thực lực năm đó càng tiến bộ, nhưng chúng ta đều có thể nhìn ra được thực lực của hắn so với ngươi vẫn có chênh lệch không nhỏ. Chỉ cần hắn không phát hiện ra khu vực phong ấn chân chính của lòng thánh thú, hắn liền không nhấc lên được sóng gió gì. Từ Dương nở nụ cười, bởi vì hắn có thể từ trong thái độ của đối phương đọc hiểu được thú hoàng nhất tộc, khát vọng hướng về ý niệm thần phục của mình. Ngươi muốn từ bỏ chống lại như vậy, ta đương nhiên là hoan nghênh, nhưng ít nhất ngươi cũng phải nói cho ta biết, rốt cuộc lòng thánh thú bị phong ấn ở nơi nào. Cái kia là vật gia tộc thú hoàng nhất tộc các ngươi bị phong ấn ở vùng đất man hoang cực bắc, đến cùng có ý nghĩa là lực lượng thế nào? Thống lĩnh mông tà thú to lớn phát ra một tiếng cảm thán bất đắc dĩ. Trên thực tế lực lượng kia ghi chép bí mật của kiếm tiên Vân Vong Cơ, nếu như phong ấn tâm thánh thú lần nữa bị mở ra, không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ chính là thời điểm thần Vân Vong Cơ đại lục xuất hiện một lần nữa. Mà sau khi thức tỉnh tâm thánh thú, chẳng những mang ý nghĩa phong ấn giam cầm chúng ta bị bài trừ, bản thân nó cũng là một căn nguyên lực lượng cường đại có thể so sánh với thần cấp. Đáng sợ hơn chính là, tên kia hẳn là còn có liên hệ lớn như vậy với Cổ Ngọc, về phần hắn rốt cuộc phong ấn ở nơi nào, chúng ta cũng chỉ là biết rõ vị trí đại khái, tọa độ cụ thể chúng ta không cách nào xác định. Ngay cuối con đường Vân Long Thiên Đế vừa biến mất, nơi đó có một trận pháp truyền tống, nối liền với một không gian độc lập, chính là không gian riêng biệt thuộc về thần Vân Đại Lục năm đó lưu lại vong cơ. Bộ tộc mất mát của chúng ta không có tư cách tiến vào nội bộ, cho nên ngoại trừ Vân Long Thiên Đế, cũng chỉ có mấy người trong đoàn đội của ngươi mới có tư cách đi vào. Nếu Vân Long Thiên Đế thật sự có ý gây rối, ta đề nghị các ngươi ở chỗ đó giải quyết hắn triệt để. Nếu không, lấy tính cách của hắn không đạt mục đích tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu thật sự bị hắn chiếm được lực lượng trong lòng thánh thú, hắn sẽ cưỡng ép ký kết khế ước với bộ tộc người thất lạc chúng ta, đến lúc đó, nếu chúng ta vi phạm quyết định của hắn, sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Từ Dương có thể hiểu lo lắng trong lòng các chiến sĩ thất lạc trước mắt này, mà Vân Long Thiên Đế rốt cuộc là ai, cũng không cần mọi người suy đoán nhiều. Từ những chi tiết lộ ra vừa rồi, liền có thể nhìn ra được mặt ngoài gia hỏa này hùng tài đại lược, trên thực tế chính là một người thống trị vô cùng ích kỷ. Một vị quân vương có thể tùy ý hy sinh cả hoàng tử của mình, sao hắn có thể có bất kỳ nhược điểm nào chứ? Sau khi đạt thành cân bằng nhận thức như vậy, Từ Dương cũng không có dục vọng mãnh liệt hơn, muốn chinh phục người thất lạc trước mắt này. Quên đi, trận chiến này tạm thời dừng lại, đánh tiếp cũng không có thêm ý nghĩa gì. Nếu Vân Long Thiên Đế thật sự vẫn lạc trong tay ta, như vậy ta sẽ xây dựng lên một trật tự hoàn toàn mới giữa Hộc Châu Đại Lục. Đến lúc đó ta sẽ vì các ngươi làm mất mát một bộ tộc, mở ra một mảnh không gian sinh tồn hoàn toàn mới. Cứ như vậy, chúng sinh Đại Lục Ly Châu cùng các ngươi cũng sẽ không có bất cứ xung đột gì. Tất cả người sinh sống ở trong Đại Lục này cũng sẽ không bị bất luận điều kiện gì hạn chế. Các ngươi đều có được cơ hội tự do thu hoạch tài nguyên tu luyện. Như vậy sau này vùng Đại Lục này thai nghén ra mỗi người đều có khả năng cuối cùng thành thần. Nghe được Từ Dương nói như vậy, các chiến sĩ thất lạc trước mắt cũng đều lộ ra biểu tình vô cùng kích động. Bọn họ cũng càng thêm minh bạch cảnh giới của Từ Dương, xa xa không phải là người ích kỷ như Vân Long Thiên Đế kia có thể sánh vai. Hy vọng ngươi có thể đạt được thành công cuối cùng, Vân Long Thiên Đế mặc dù thực lực còn chưa đạt tới cấp bậc trần nhà, nhưng công pháp tu luyện của tên này hết sức đặc thù. Hơn nữa thủ đoạn đa dạng, lúc trước nếu không phải ta kêu gọi Tượng Vương Tôn xuất kỳ bất ý đánh hắn trở tay không kịp, chỉ sợ đừng nói là bọn họ, cho dù là Ma Vương Cốc cũng chưa chắc có thể ngăn được hắn. Lần này hắn nên có chuẩn bị mà đến. Nếu như ngươi quyết định chém giết hắn, nhất định phải đem hết toàn lực, nhất định không thể lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào, cho đến khi hắn vẫn lạc mới có thể dừng tay. Sau khi được sự chỉ điểm của thủ lĩnh mông tà thú, Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, không hề có chút do dự nào, lập tức dẫn đầu đoàn đội ra sức, tiến về phía khu vực mục tiêu. Đi đến cuối hành lang phía sau ma vương cốc này, quả thật nhìn thấy một trận pháp hào quang bảy màu. Mà Huyền Vũ chân thân cũng không tiến vào trong pháp trận này, mà là nghe theo mệnh lệnh của Vân Long Thiên Đế thủ trước mặt trận pháp này, lần nữa mở hai mắt ra, nụ cười trên mặt hắn trở nên đặc biệt quỷ dị. Cũng không phải trạng thái giữa Huyền Vũ phân thân và đoàn đội Từ Dương lúc trước, hiện tại hắn chính là đồ chó săn chân chính của Vân Long Thiên Đế. Ha ha, xem ra Huyền Vũ này đã không còn là Huyền Vũ trong đội ngũ của chúng ta nữa, lão đại trực tiếp gạt bỏ hắn hay là như thế nào? Nhưng Từ Dương lại nhẹ nhàng lắc đầu, ta đã nói với mình nhất định sẽ không đánh lực lượng của mình lên người đồng đội ta, nếu hắn cắn nuốt một phần linh hồn của phân thân, vậy ta sẽ để linh hồn của phân thân Huyền Vũ một lần nữa thức tỉnh, chiếm cứ chủ thể linh hồn của Huyền Vũ chân thân này của hắn. À, lão đại, ý của ngươi là biến phân thân thành chủ thể chân chính, mà để cho đạo chủ trước mắt thể hóa thành cho bụi, đúng không? Như vậy Huyền Vũ phân thân, đám bạn kia của chúng ta lại trở về. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, không tệ, ta đang có ý này. Chỉ là gia hỏa trước mắt có thần sắc quỷ quyệt nở nụ cười lạnh. Từ Dương, ngươi không cần uổng phí sức lực nữa, tất cả những gì ngươi làm ra đều nằm dưới sự khống chế của Vân Long Thiên Đế, bệ hạ đã sớm tính ra được bất cứ khả năng nào. Chỉ cần hắn một lần nữa cướp lấy lòng thánh thú, mặc kệ ngươi giãy giụa thế nào cũng không làm được gì. 1364, địa phương bị phong ấn trong lòng thánh thú ngày thứ 16. Từ Dương căn bản không có dục vọng nói chuyện trực tiếp với hắn, không chút do dự hóa thành một đạo lưu quang, tái hiện lại sau lưng Huyền Vũ chân thân trước mắt. Lúc xuất hiện lại, Từ Dương trực tiếp cầm ngọc cốt thần kiếm trong tay xuyên thủng cánh tay phải của Huyền Vũ chân thân. Sở dĩ hắn chuyên môn chọn bộ vị thân thể này để tập kích, tất cả đều là vì lúc trước hắn cùng Huyền Vũ phân thân cộng sự, tên này luôn vô tình hay cố ý mang cánh tay phải của mình kẹp ở sau lưng. Mà điểm này khi phân thân Huyền Vũ thoát khỏi vây công của Chi Bạo Thử một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, bị Từ Dương chính thức chứng thực, vị trí cánh tay phải chính là tử huyệt của hắn. Mà việc này cũng có quan hệ rất lớn với huyết mạch thuộc tính của Huyền Vũ nhất tộc, sau khi phát hiện điểm này, Từ Dương dứt khoát xuất kích một kiếm đâm trúng huyệt vị ẩn tàng dưới cánh tay phải của hắn, Huyền Vũ chân thân phát ra một tiếng gào thét thống khổ, nhưng lại không có biện pháp lập tức đánh trả về phía Từ Dương dư. Bởi vì hắn thừa hiểu giữa mình và Từ Dương chênh lệch bao nhiêu, cho dù lập tức phát động phản kích, cũng căn bản không có khả năng thu hoạch được bất luận hiệu quả gì. Vì vậy bản năng của hắn vẫn lựa chọn tranh thủ thoát khỏi sự trói buộc của kiếm này, một lần nữa trở lại vị trí cũ của hư không. Chết tiệt, người rõ ràng nhìn thấu tử huyệt của ta, không hổ là lão đại của ta chứ, xem ra ngươi đã sớm đoán được có một ngày ta hai thân hợp nhất. Từ Dương nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay, ngươi còn có một bí mật không rõ ràng. Bởi vì đoạn ký ức đối ứng kia đã bị ta cưỡng ép xóa khỏi trí nhớ Huyền Vũ phân thân. Đó chính là vị trí đối ứng với thân thể hắn đã không còn là tử huyệt, ta cưỡng ép sửa đổi kết cấu huyệt đạo của hắn, cho nên một kiếm này bị thương chỉ là chính ngươi. Từ Dương nói xong lời này, Huyền Vũ thật sự chấn động. Bởi vì như vậy, hắn và Huyền Vũ phân thân hai người đã không còn cùng một chỉnh thể, bởi vì có sự tồn tại của vết thương này, thân thể truyền ra đau đớn bản năng, từ đầu đến cuối đều sẽ nhắc nhở cho Huyền Vũ chân thân linh hồn. Mà đối với một bộ phận Huyền Vũ phân thân lâm vào ngủ say, linh hồn sẽ không nhận được bất kỳ cảm ứng thống khổ nào kích hoạt. Cho nên linh hồn trước mắt bảo trì tỉnh táo chính là linh hồn của Huyền Vũ chân thân. Cứ như vậy, chỉ cần Từ Dương tiêu diệt bản năng phản hồi trước mắt, cũng đồng nghĩa với việc có thể tiêu diệt linh lực của Huyền Vũ chân thân. Vẫn lạc đi, linh hồn chi nhãn, Từ Dương gầm lên giận dữ, sau đó trong con ngươi của hắn lập tức bắn ra một đạo hào quang màu vàng sáng chói thẳng vào trong con ngươi Huyền Vũ chân thân, lập tức đánh nát thế giới linh hồn của hắn. Chỉ thấy hai mắt đối phương lập tức biến thành màu xám trắng, thân thể cũng chậm rãi từ trên hư không ngã xuống, sau khi đắc thủ, Từ Dương cùng đám đội ngũ bên cạnh lập tức đi ra phía trước. Chỉ thấy Từ Dương đặt bàn tay của mình lên thân thể Huyền Vũ, đặt ở giữa trán của hắn, bắt đầu lấy quang minh pháp tắc của mình thức tỉnh một phần linh hồn khác đã ngủ say trong cơ thể hắn. Qua khoảng 10 phút, Huyền Vũ lại thức tỉnh, thoạt nhìn trạng thái của hắn tương đối suy yếu, nhưng khi một tiếng lão đại quen thuộc kia lại truyền vào trong tai, mọi người cuối cùng cũng hiểu, Từ Dương đã làm được. Hắn lại một lần nữa tạo ra kỳ tích, Huyền Vũ bây giờ mới là Huyền Vũ chân chính là đồng bạn quen thuộc của mọi người. Nhìn thấy một màn này, thiếu niên Bạch Hổ cảm động hốc mắt ướt át, Thanh Long và Tiểu Hoa bên cạnh cũng liên tục gật đầu, đối với thủ đoạn nghịch thiên như Từ Dương biểu thị sợ hãi thán phục. Duy chỉ có Huyền Vũ có chút suy yếu lúc này cũng không thể làm ra nhiều động tác hơn, nhưng tối thiểu hắn đã tìm lại được chính mình chân chính. Từ Dương nhìn về phía Thanh Long bên cạnh, dựa theo phương pháp trước đó ta dạy cho ngươi, ngươi và tiểu tử này hai người canh giữ ở nơi này, giúp hắn khôi phục nguyên khí, tuy linh hồn của hắn tương đối yếu kém, nhưng linh hồn lực cũng sẽ theo thời gian ngắn mà không ngừng tiêu tán, cho nên không ngừng chữa trị nó, có thể thức tỉnh liền chứng minh thiên phú huyết mạch của hắn cũng không vứt bỏ một phần linh hồn này. Mà thiên phú của thần thú huyền vũ nhất tộc cường đại nhất là sinh mệnh lực sống lại, không bao lâu nữa hắn sẽ có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, càng có quang minh pháp tắc của ta phụ trợ, gia hỏa này chẳng những sẽ không lưu lại tai họa ngầm gì, tương lai trên con đường tu luyện cũng sẽ càng thêm thông suốt. Ngươi yên tâm đi, lão đại, trận pháp truyền tống này chúng ta sẽ không đi cùng ngươi, ngươi và tiểu hoa tỷ sóng vai mà đi, trọng yếu hơn là trong cơ thể hai người các ngươi đều có lực lượng truyền thừa của thú vương nhất tộc làm lực lượng bản nguyên chèo chống, cho dù Vân Long Thiên Đế kia sử dụng thủ đoạn gì, cũng tuyệt đối sẽ không đả thương hai người các ngươi. Nếu như trận chiến này Vân Long Thiên Đế thật sự đi về phía Vẫn Lạc, vậy cũng có nghĩa là giai đoạn mới tinh của toàn bộ Hoàng Triều Thị Vân Châu Đại Lục sắp hàng lâm. Từ Dương và Tiểu Hoa nhìn nhau một cái, lập tức đụng vào hào quang trận pháp trước mắt hai người hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trước mặt ba người Thanh Long. Cũng chính vào lúc này, trên không Ma Vương Cốc vang vọng một đạo quang mang sáng chói, lúc này nữ sứ giả che mặt cũng một lần nữa khôi phục trạng thái linh hồn của mình, không còn bộ dáng hoang mang như trước nữa. Sau khi thông qua tiến hành trao đổi với đồng loại người thất lạc bên cạnh một phen, nữ sứ giả rốt cuộc ý thức được Vân Long Thiên Đế đối với mình làm gì, hóa ra trước đây tương đối dài, Vân Long Thiên Đế đều tiến hành một loại thủ đoạn khống chế linh hồn hết sức đặc thù đối với nữ sứ giả, để nàng biến thành con rối của mình, trợ giúp mình làm việc. Mà ngay khi ánh sáng lóe lên trên đạo pháp trận vừa rồi, khí tức linh hồn giữa nữ sứ giả che mặt cùng Vân Long Thiên Đế liền bị gián đoạn. Bởi vì Từ Dương và Tiểu Hoa sau khi tiến vào bên trong không gian trận pháp, trực tiếp thiết lập một kết giới, chặt đứt hoàn toàn cái không gian trận pháp truyền tống và toàn bộ trận nhãn trận pháp, tránh cho Vân Long Thiên Đế giữa đường chạy trốn. Cũng chính vì thủ đoạn này bố trí, làm cho bên trong không gian trận pháp Vân Long Thiên Đế mất đi sự khống chế tiếp theo đối với nữ sứ giả che mặt. Nữ sứ giả che mặt khôi phục tỉnh táo, đương nhiên cũng khôi phục được năng lực ngôn ngữ, ánh mắt mê ly nhìn về phương hướng đó. Lão đại Tiểu Hoa tỷ, các tỷ nhất định phải thành công, đồng loạt chém chết tên đầu sỏ gây nên Vân Long Thiên Đế kia. Thật không biết thần Vân Đại Lục Phong cơ chính là bị vị hôn quân kia nhốt lại. Sau khi tiến vào trong không gian trận pháp, hai người Từ Dương và Tiểu Hoa đồng thời phóng xuất ra thiên sứ lĩnh vực, phối hợp với quang minh pháp tắc chiếu rọi, thắp sáng toàn bộ không gian vốn đen kịt này. Bọn họ vừa hay nhìn thấy nơi này tựa hồ là một mảnh tinh hà bị nghiền nát. Một màn xuất hiện này, khiến Từ Dương nhớ tới ngay tại nơi Kiền Khôn Trung lúc trước phá toái hôn mê cả đời, cũng là ở trong hư không vô tận của tinh hà, tổ hợp từng chút một mảnh vỡ thần khí chồng chất lên nhau. Sau khi thấy cảnh này, Từ Dương mỉm cười, trực tiếp gọi linh hồn của Càn Khôn Trung đi tới bên cạnh mình. Lão gia hỏa nhìn thấy nơi này có phải ngươi rất quen thuộc hay không? Cái này cùng đại thế giới cầm tù ngươi tinh không lĩnh vực kia thập phần tương tự, nói tới đây giống như là tay của Tiểu Hoa lúc trước. Tiểu Hoa lại lắc đầu, không, ngươi còn nhớ rõ vị lão nhân linh hồn trong khối cự thạch dưới chân núi kia chứ, hắn mới là cường giả hàng đầu chinh phục ngay tại Càn Khôn Trung. Đáng tiếc, cuối cùng hắn cũng bởi vì cửu long thiên kiếp mà không thể thành tựu thần vị chân chính của đại thế giới, nếu không, giữa ta và hắn tất có một trận chiến. 1365, chương thứ 1035 của Băng Hoàng Tháp phong ấn Băng Hoàng Tháp. Tộc trưởng, xin cho phép ta đi hoàn thành sứ mạng của mình đi, ngày đó cuối cùng vẫn đến, mà tính mạng của ta từ ngày đó phủ xuống, cũng đồng nghĩa với việc chờ đợi ngày này đến, ta cũng đã vững tin trăm phần, Từ Dương chính là một trong số mệnh của ta nhất định phải đi theo, hơn nữa vì nó dâng hiến hết thảy, hiện tại chính là lúc ta phát huy năng lượng của mình. Ngay trong Ma Vương Cốc, nữ sứ giả che mặt lần đầu tiên khôi phục năng lực nói chuyện. Trên thực tế lúc trước sở dĩ nàng không có năng lực như vậy, tất cả đều là vì một phần ký ức ban đầu của Vân Long Thiên Đế phong ấn nàng. Mà hiện tại nàng đã khôi phục tư thái nguyên thủy nhất, sau khi nói ra những lời này, sắc mặt so mông chúa tể đứng ở bên cạnh nàng ngưng trọng gật gật đầu. Ta hiểu suy nghĩ trong lòng ngươi, hôm nay chính là thể hiện ý nghĩa lớn nhất của sinh mệnh ngươi, nếu đã như vậy, vậy xin mời đi theo chủ nhân mới của ngươi, hoàn thành sứ mệnh của ngươi, các tộc nhân của toàn tộc đều sẽ cầu nguyện cho ngươi. Dù sao trước kia ngươi cũng có thể tính là thành viên của bộ tộc chúng ta. Dù cho huyết mạch trong cơ thể ngươi và chúng ta không giống nhau, từ trước đến nay chúng ta cũng đều coi ngươi là người nhà của một tộc đàn, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan, hy vọng ngươi có thể hoàn thành sứ mạng của mình. Thủ lĩnh nói xong những lời này, nữ sứ giả áo đỏ không còn do dự nhiều nữa, trực tiếp hóa thành một vệt sáng phóng lên trời, đi về phía không gian truyền tống mà đám người Từ Dương đã tiến vào. Cũng không lâu lắm, nữ sứ giả che mặt liền đi tới trước mặt mấy người Thanh Long và thiếu niên Bạch Hổ theo bản năng ngăn cản nha đầu này. Dù sao trong nhận thức của hai người bọn họ, nha đầu này cũng coi như là thành viên của Mông Tà thú tộc, căn bản không có tư cách tiến vào bên trong không gian. Nữ sứ giả áo đỏ không nói hai lời, trực tiếp đánh ra hai đạo tinh thần lạc ấn, tiến vào trong đầu hai người Thanh Long và thiếu niên Bạch Hổ, cũng biết rõ bí ẩn thân thế lớn nhất có liên quan đến mình. Sau khi nhận được nhận thức như vậy, hai người Thanh Long cùng thiếu niên Bạch Hổ đối mặt, vành mắt đều dùng một bộ biểu cảm khó có thể tin nhìn chăm chú vào nữ sứ giả che mặt trước mắt. Ông trời của ta ơi, hóa ra ngươi còn có thân phận như vậy, xem ra không có ai có thể ngăn cản ngươi tiến vào trong không gian này, mà ngươi cũng là nhân vật rất trọng yếu trong thời khắc mấu chốt mang đến trợ giúp lớn nhất cho lão đại kia, hy vọng có ngươi gia nhập, bọn lão đại có thể chiến thắng trở về. Đương nhiên có một câu hai chúng ta đều muốn nói với ngươi, từ lúc ngươi gia nhập vào trong đoàn đội, ngươi ở trong lòng chúng ta chính là một thành viên của đoàn đội chúng ta. Chuyện này xưa nay chưa từng thay đổi qua, bất kể đến lúc nào, tình cảm nồng đậm giữa chúng ta đi theo tiểu đội này của Từ Dương lão đại cũng sẽ không bị phai mờ. Nữ sứ giả che mặt nhìn thật sâu Thanh Long và thiếu niên Bạch Hổ, từ miệng hai người bọn họ nghe được một câu như vậy, cũng là để nữ sứ giả từ trong ra ngoài cảm nhận được sự ấm áp đến từ đoàn đội này không gì sánh được. Dù sao trong khoảng thời gian nàng ở trong ký ức phong ấn, toàn bộ tinh lực đều đã khôi phục lại, nàng cũng bởi vì trong đội ngũ này cảm nhận được tất cả nhiệt độ mà trở nên hạnh phúc không gì sánh được. Không làm nhiều do dự hơn, nữ sứ giả che mặt trực tiếp chạm đến lòng bàn tay của mình trên hoa văn trận pháp truyền tống trước mắt, hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh liền biến mất trước mặt hai người Thanh Long và Bạch Hổ đội ngũ. Xem ra nha đầu này hoàn toàn chính xác không có lừa gạt chúng ta, nàng có thể tiến vào trong pháp trận này đã nói rõ hết thảy, hy vọng nàng cũng có thể bình an trở về giống mấy người lão đại bọn họ, mặc dù như vậy tỷ lệ ít lại càng thêm ít. Thiếu niên Bạch Hổ nhìn Thanh Long bên cạnh một cái thật sâu, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm đi, lão đại chúng ta có năng lực thông thiên triệt địa, bất luận kẻ nào cũng không thể làm được, nếu còn có một người có thể làm được, như vậy người này nhất định sẽ là lão đại không còn ai. Bây giờ chúng ta có thể làm chính là chờ đợi kỳ tích xuất hiện, chờ từng người trong đoàn đội chiến thắng trở về. Mặc dù khí tức của tên Huyền Vũ kia vô cùng yếu ớt, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy sự ủng hộ đối với Từ Dương là trước giờ chưa từng bị phai mờ. Lại không biết, cùng xuất hiện ở thời khắc này, sự xuất hiện của Từ Dương và nữ sứ giả che mặt sau lưng Tiểu Hoa cũng làm cho hai người không nghĩ tới. Hai mặt nhìn nhau, liếc mắt nhìn đối phương, lão đại ta tới giúp các ngươi. Nữ sứ giả che mặt mở miệng nói ra một câu như vậy, lập tức bảo Từ Dương và Tiểu Hoa bên cạnh buông xuống tất cả đề phòng. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nhà đầu thần bí này có thể tiến vào trong không gian này, đã nói rõ tất cả. Nàng đã không còn là khôi lỗi của Vân Long Thiên Đế, mà là tồn tại độc lập bên ngoài bất kỳ hệ thống nào, là trợ thủ tốt nhất của hai người Từ Dương và Tiểu Hoa. Về phần nàng rốt cuộc là loại thân phận gì, trong lòng Từ Dương đã có một phần suy đoán. Chẳng qua hiện tại hắn còn chưa có đáp án mà thôi, tiểu tổ ba người lần nữa sát nhập cùng một chỗ, phóng tới chỗ sâu trong không gian sáng chói kia. Rất nhanh liền thấy được một thần khí hình tháp toàn thân màu xanh lam, lơ lửng ở phần cuối không gian này, mà chỗ sâu nhất trong thần khí hình tháp này, một đạo năng lượng hình tròn màu vàng óng sáng như đầu người thiêu đốt lên. Tháp sáng toàn bộ đại lục San Châu giống như quang mang, mà năng lượng đạo quang mang này tập hợp chính là tâm thánh thú. Lúc này Vân Long Thiên Đế dưới bảo tháp màu lam băng giống như một người thành kính ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt chờ đợi nhìn chăm chú vào tầng ngoài bảo tháp này, hai tay chắp trước ngực, bộ dáng toàn bộ tín đồ, tựa hồ đang dùng một ít minh văn hết sức đặc thù ý đổ tới trước mắt này chỉ dẫn và cộng hưởng. Đây không phải là băng hoàng tháp trong truyền thuyết sao? Trước kia trong trận chiến với kiếm tiên đại thế giới vong cơ diệt thế, một trong những thần khí tùy thân từng sử dụng, cũng là một trong số ít thần khí phòng ngự của hắn, không thể tưởng được hôm nay vậy mà xuất hiện ở nơi này, dùng để phong ấn thánh thú. Tiểu Hoa nhịn không được mở miệng nói ra một chuyện như vậy, cũng bổ sung thêm cho Từ Dương không nhiều lắm vào nhận thức về bộ phận này. Băng hoàng tháp, cái tên này thật ra là lần đầu tiên ta nghe nói tới. Bất quá ngươi đã nói hắn là thần khí thiếp thân của kiếm tiên Vân Vong Cơ, như vậy cường độ khẳng định không kém được. Dù sao lực lượng thuộc tính băng có thể dùng để trấn áp phong ấn lòng thánh thú, bản nguyên năng lượng cũng đủ để chứng minh cường độ của thần khí này. Bất quá ta đột nhiên có một loại ý nghĩ, nếu lấy chuông càn khôn chín màu để cứng rắn, băng hoàng tháp này có thể phát sinh một màn như thế nào? Lão Trung Hồn vội vàng ho khan hai tiếng, trong đầu Từ Dương và Tiểu Hoa Nhi truyền ra một tiếng đáp lại. Tiểu tử ngươi đừng có đánh chủ ý xấu xa như vậy. Bộ xương già này của ta không chịu nổi ngươi chà đạp như vậy. Nếu lấy độ cứng rắn trước mắt của ta mà nói, như vậy kết cục chỉ có thể có một, đó là ta thịt nát xương tan, hai lão ca ngươi ta không bao giờ có thể gặp lại nữa. Từ Dương hặc hặc cười phá lên, đùa ngươi chơi đùa, cho dù muốn cứng rắn hoàng tháp cũng không tới phiên ngươi tự ra tay, ta có rất nhiều biện pháp có thể phá vỡ phong ấn trước mắt. 1366, chương cột thứ 16 phá giải truyền thừa của thiên sứ. Vân Long Thiên Đế lúc này từ từ khôi phục thanh tỉnh, dừng động tác thành kính cầu khẩn của mình lại, xoay người nhìn về phía ba người Từ Dương. Khẩu khí nói chuyện của tiểu tử này không nhỏ, người căn bản không rõ cường độ thực lực của băng hoàng tháp có ý nghĩa gì, lực phòng ngự của nó hoàn toàn có thể dùng bốn chữ vô địch thiên hạ để hình dung. Bởi vì kiếm tiên vân trong miệng ngươi Vong Cơ, chính là thần duy nhất của toàn bộ đại lục San Châu, cũng là người sáng lập ra đại lục này lúc ban đầu, toàn bộ đường lớn cận thần khí bên người hắn, chỉ một mình duy nhất này. Bằng thực lực của ngươi dễ dàng đem hắn phá nát, vậy ngươi cũng liền căn bản không cần ở trước mặt ta diếu võ dương oai, trực tiếp dựa vào lực lượng nghịch thiên của ngươi phá nát hết thảy chẳng phải là càng thêm dễ dàng. Từ Dương lạnh như băng cười, chỉ có ngươi suy nghĩ hẹp hòi như vậy, mới có thể đem chúng sinh đại lục san hô này biến thành cỏ rác cùng run rế, cường giả chân chính đạt tới cảnh giới nhất định, sẽ yêu quý những lê dân vạn chúng kia. Bởi vì bọn họ khát vọng nhìn thấy mặt tốt hơn của thế giới này, chứ không phải là một mảnh hoang vu. Cho nên ta mới nói, hiện tại ngươi còn không xứng trở thành lãnh tụ chân chính của đại lục Đan Châu. Bởi vì ngươi không thể dung nạp trái tim bác đại của Hải Nạp Bách Xuyên như vậy. Trong mắt ta, ngươi bất quá chỉ là một bạo quân ích kỷ lạnh lẽo vô tình mà thôi. Ngươi như vậy làm sao có thể khiến ta yên tâm, truyền thừa toàn bộ đại lục Hôi Châu của ngươi truyền đến trên người. Sau khi Vân Thị Hoàng Triều này từ Vân Vong Cơ, ngươi hẳn là người thống trị nhất của dòng dõi tàn bạo nhất, mà toàn bộ Giang Sơn của Hoàng Triều Vân Thị, cũng trước khi thế hệ ngươi phát sinh biến hóa long trời lở đất, hiệp định đạt thành giữa ta và Ngũ Hoàng Tử, cũng phải xem phụ thân này rốt cuộc sẽ lấy hay bỏ. Nếu ta ở trên người ngươi không nhìn thấy có bất cứ hy vọng nào của huyết mạch Vân Thị, như vậy ta sẽ không chút do dự lật đổ sự thống trị của Hoàng Triều Vân Thị, ở trong hệ thống đại lục Trạch Châu thành lập một trật tự thống lĩnh hoàn toàn mới. Trên phương diện này ta cảm thấy ngươi nên sớm có chuẩn bị, Từ Dương ta cũng không phải nói như vậy mà thôi, ta muốn làm gì, cường giả cỡ như các ngươi còn xa mới có thể ngăn cản. Vân Long Thiên Đế đã sớm nghĩ sẽ có ngày này xuất hiện, bởi vậy hắn cũng không ngừng đề phòng quả bom hẹn giờ trong mắt Từ Dương. Ta đã sớm hiểu, tên này nếu như có thể sử dụng cho ta, đương nhiên là một thanh thần binh lợi khí không có gì bất lợi, thế nhưng ngươi cuối cùng sẽ có lúc muốn tránh thoát ta lợi dụng. Để ta cũng chuẩn bị đầy đủ cho hôm nay, lời ngươi nói quá đáng tiếc, nơi này chỉ sợ sẽ trở thành nơi táng thân của ngươi. Từ Dương hặc hặc cười phá lên, ngươi có thể có lòng tin cùng dũng khí như vậy, thật sự là quá khó có được. Ngươi đã có tự tin như vậy ngươi hãy ra tay với ta đi, ta thật sự muốn nhìn một chút ngươi dựa vào cái gì có thể nói ra lời kiên cường như vậy. Vân Long Thiên Đế dù sao cũng là chúa tể tuyệt đối của Hiên Viên Hoàng Thành, chí cao lãnh tụ trong toàn bộ nhân tộc Đại Lục Ly Châu, hắn sẽ không để cho người khác chiếm thượng phong của mình trên mặt. Sau khi hừ lạnh một tiếng, liền không chút do dự đánh ra một chưởng vô cùng mạnh mẽ chưởng phong. Quả nhiên, một chưởng này đẩy ra trong một sát na, trong khí tức chưởng phong tựa như ẩn chứa một đầu long thế. Khí tức long hồn cường đại không gì sánh được, tại thời khắc này phun ra. Hơn nữa trong quá trình di chuyển giữa hư không, một phân thành 10, từ 10 phương hướng bao vây lấy hắn, nhưng mà đối với loại lực lượng cường độ này, Từ Dương cũng chỉ mỉm cười. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, uy nghiêm độc nhất của sứ thần chung quanh, tại thời khắc này lấy hình thức ánh sáng hoàn toàn tán phát ra. Trong sát na quang mang màu vàng sáng chói bắn ra, tất cả long hồn màu vàng chung quanh mang đến khí thế cuồng mãnh, tất cả đều trong thời gian cực ngắn bị cắn nuốt hết. Khí tức long hồn cường đại ở trước mặt quang minh cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần mà thôi. Ha ha, vẻn vẹn chỉ là chút năng lực ấy thôi, ngươi hẳn là biết rất rõ loại thủ đoạn xen lẫn uy áp này, trước mặt ta căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Ta dùng ánh sáng làm hóa thân và lời nói thay, tất cả loại hình thái năng lượng gián tiếp này, đối với ta mà nói đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngươi thậm chí ngay cả thiên lý lĩnh vực đều không thể công phá, còn lấy cái gì chiến đấu với ta. Ngươi thật sự cho rằng ta không chút chuẩn bị sẽ tùy tiện ra tay với ngươi sao? Ngươi quá xem thường lãnh tụ Hoàng Triều Vân Thị Đại Lục Ly Châu rồi. Trong nháy mắt khi Vân Long Thiên Đế vừa nói xong lời này, Từ Dương thình lình phát hiện mình ngưng tụ ra thiên sứ lĩnh vực, vậy mà giờ khắc này lần đầu tiên xuất hiện vô cùng vô tận điểm sáng pha tạp. Loại cảm giác này giống như một khí cầu hoàn chỉnh, trong khoảnh khắc bị vô số cây châm bạc xuyên thủng, tạo thành vô số kẽ hở trống rỗng. Như vậy cũng coi là triệt để đảo loạn tiết tấu phản kích của Từ Dương. Bởi vì hắn vốn muốn trong nháy mắt tiếp theo trực tiếp phát động phản kích hung hãn nhất chấn áp, nhưng lại bởi vì dị biến đột nhiên xuất hiện chung quanh, bị ép dừng động tác như vậy. Làm sao có thể, trên thế giới này, thiên sứ lĩnh vực căn bản không có bất kỳ người nào có thể hóa giải, trừ phi hắn là cường giả hàng đầu cấp thần vương. Ngay cả đại thế giới pháp tắc đều sẽ kiêng kỵ với lực lượng của hắn, mới có thể làm được, mà người này rõ ràng là sinh mệnh thể thai nghén ra từ đại lục Ly Châu. Tiềm năng sinh mệnh do đại thế giới pháp tắc thai nghén ra căn bản có cách biệt một trời một vực, hắn tuyệt đối không có khả năng hóa giải thiên sứ lĩnh vực. Lời nói tiểu hoa lanh lợi đưa ra cự tuyệt, bởi vì nàng phán đoán có lý có chứng cứ. Căn bản là vi phạm sự thật của khách quan, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. mà thiên lý lĩnh vực trước mắt lặng yên không một tiếng động mà diệt vong, nhất định có nguyên nhân khác không người biết. Quả nhiên, Nguyên Long Thiên Đế rất nhanh liền phát ra tiếng cười điên cuồng càn quấy. Trên lý luận của ngươi là không có bất kỳ sai lầm nào đáng nói. Nhưng vì sao ta làm được nguyên nhân điểm này, liền giấu ở trong thiên phú bẩm sinh của ta, hoặc là nói huyết mạch trong cơ thể ta nắm giữ một nửa con trai, cũng không thuộc về thế giới này, cũng không phải đại thế giới mà các ngươi tới. Mà là vực ngoại thế giới chân chính cùng những người thất lạc kia giống như, đến từ vực ngoại không gian rộng lớn, đây mới là nguyên nhân chân chính ta có thể khống chế hoàn toàn nha đầu này. Vân Long Thiên Đế nói xong, giơ ngón tay lên chỉ hướng nữ sứ giả che mặt sau lưng Từ Dương và Tiểu Hoa, mà nghe được câu nói này của Vân Long Thiên Đế, nghi hoặc duy nhất lúc trước của Từ Dương cũng đã được giải quyết. Thì ra là thế, có thể quấy nhiễu thiên sứ lĩnh vực ta cũng không kỳ quái, chân chính để cho ta cảm thấy kỳ quái là hắn có thể khống chế linh hồn người thất lạc. Điểm này cho dù là ta chỉ sợ cũng rất khó làm được. Như vậy hiện tại xem ra, tất cả bí ẩn trên thân gia hỏa này đều có một cái đầu nguồn giống nhau đột ra, đó chính là huyết mạch của hắn. Vân Long Thiên Đế nghe xong vẻ mặt kiêu ngạo gật đầu. Không sai, phụ thân ta chính là hoàng đế của Hoàng Triều Vân Thị đời trước, nhưng hắn ta cũng không phải là một người lãnh tụ xuất sắc. 1367, Vũ Hội Tinh Không thứ 13.000 bay múa. Ngược lại hắn kinh doanh phía sau cung lại là người nổi bật nhất trong lịch đại hoàng đế Nguyên Thủy. Mà mẫu thân của ta đến nay trong lịch sử toàn bộ Vân Thị Hoàng Triều đều không có bất kỳ ghi chép nào liên quan đến nàng. Đó chính là bởi vì bản thân nàng chính là một tồn tại sinh mệnh hết sức đặc thù, nàng cũng không phải đến từ thế giới này, mà là đến từ thế giới vực ngoại xa xôi, có quan hệ với quá khứ của nàng ta cũng vô cùng lạ lẫm. Nhưng ta nhớ mang máng lúc mẫu thân rời khỏi ta, nàng từng cảnh cáo ta, thiên phú huyết mạch trong cơ thể ta có thể tu luyện ra tinh không có gì sánh được. Đó là đầu nguồn của hắc ám thuộc tính có thể phân chia địa vị kháng lễ với quang minh pháp tắc vĩ đại nhất, tinh không chi lực một khi bị ta tu luyện đại thành, ta sẽ trở thành người mạnh nhất thế gian, không hề nghi ngờ, thậm chí có thể tới gần thần minh trên trời. Niềm tin này cũng là động lực trọng yếu nhất chống đỡ ta tu luyện đến nay. Từ Dương nhanh chóng đưa ra nghi vấn mới. Vậy nói như vậy, trong mấy tên hậu đại hoàng tử kia của ngươi, hẳn là cũng có người có thiên phú thức tỉnh tinh không? Trên mặt Vân Long Thiên Đế xuất hiện vẻ đắc ý. Đương nhiên, chẳng qua mấy tên hoàng tử có được tinh không thuộc tính đều đã bị ta bóp chết trong nôi. Nghe được tin tức này, Từ Dương và Tiểu Hoa lần đầu tiên bị triệt để chấn kinh. Đối với chuyện người này cảm thấy rung động trước ranh giới nhân tính. Trên hổ dữ không ăn thịt con, ngươi lại có thể đối với độc thủ đi xuống hạ của hoàng tử mình như vậy, thật sự là một gia hỏa lòng dạ độc ác, người như ngươi sao có thể tiếp tục làm chúa tể thiên hạ này. Đem ngươi giết chết, chính là cống hiến lớn nhất của ta đối với toàn bộ đại lục Bích Châu. Trong giọng nói của Từ Dương đã tăng thêm một phần băng lãnh quyết liệt. Vân Long Thiên Đế, hôm nay trong tay hắn tuyệt đối không có loại kết cục thứ hai, vẫn lạc chính là kết cục duy nhất của hắn. Vậy mà ngươi còn biên ra lý do nói quân cờ đường hoàng như vậy, hóa ra chính là vì ngươi để cho những kẻ có thể uy hiếp đến hoàng tử ngươi một đường cùng, biên chế ra một lý do hoàn mỹ nhất. Ha ha ha, vậy đương nhiên, bởi vì lực lượng tinh không không không có cách nào độc hưởng với những người khác, toàn bộ thế giới chỉ có một mình ta có được. Hắn mới có thể sử dụng tốt nhất cho ta. Bởi vì lực lượng tinh không trong cơ thể kích hoạt ra lĩnh vực tinh không chính là một loại tài nguyên cùng hưởng, nếu ta và các hoàng tử đồng thời có được vùng lĩnh vực tinh không này, như vậy ta có thể điều động lực lượng, vĩnh viễn không thể đạt tới hoàn mỹ trên ý nghĩa chân chính. Đây là lá bài tẩy quan trọng nhất của ta, cũng là thẻ bài cuối cùng để tương lai ta đối kháng với cường giả thần cấp, làm sao có thể khiến hắn trở nên không hoàn mỹ. Huống chi một khi đột phá giới hạn giữa người và thần, ta sẽ đạt được vĩnh sinh bất hủ trên ý nghĩa chân chính ở đại lục Ly Châu, như vậy ta cần càng nhiều hoàng tử hơn thì có ích lợi gì? Bọn họ vĩnh viễn không có khả năng kế thừa hoàng vị của ta. Từ Dương không còn nhiều dục vọng nói chuyện với Vân Long Thiên Đế nữa, mà bắt đầu rời sự chú ý của mình về phía mặt ngoài năng lượng của những ánh sáng tinh thần có thể hòa tan thiên sứ lĩnh vực. Quả nhiên, loại lực lượng tinh thần này ngay cả Từ Dương cũng là lần đầu tiên tiếp xúc. Trong đầu, thanh âm Tổ Long rất nhanh liền thức tỉnh. Tiểu tử, xem ra ngươi thật sự gặp phải đối thủ, gia hỏa này chỉ sợ đối kháng với Vân Vong Kiếm Tiên cũng sẽ không rơi vào hạ phong, bởi vì lực lượng tinh thần của hắn thật sự là quá đặc thù, nghĩ đến mẫu thân của hắn hẳn cũng là cường giả đứng đầu số 1 số 2 của vực ngoại năm đó. Cụ thể thực lực của hắn có thể cường đại đến mức nào, cần khi hắn hoàn toàn phóng xuất ra hoàn chỉnh lĩnh vực tinh không mới có thể định đoạt. Đây là điều ta có thể xác định nhất, một khi hắn thu được một bộ phận lực lượng trong lòng thánh thú kia, phối hợp với thiên phú huyết mạch ban đầu của hắn, hắn không hề nghi ngờ trở thành cường giả thần cấp cùng một cấp bậc với kiếm tiên. Thậm chí còn mạnh hơn Vân Vong Cơ, người phải làm tốt công tác chuẩn bị đối phó với cường độ này mới được, hơn nữa mặc kệ trả giá bao nhiêu, đều phải ngăn cản hắn dung hợp với lực lượng của tâm thánh thú. xem ra lực lượng tinh thần của ngươi có thể hóa giải thiên sứ lĩnh vực của ta, như vậy thủ đoạn này ta không có cách nào tái sử dụng. Bất quá ta ngược lại cảm thấy, luôn dùng một loại công pháp quét ngang tất cả, đối thủ đích xác có chút tẻ nhạt vô vị. Hôm nay cho ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của ta đi, mặc dù cũng không tính là lá bài tẩy của ta, nhưng lấy ra dắt một chút với ngươi, cũng có thể tăng thêm một ít lạc thú cho trận chiến này của ta. Nhìn ra được Từ Dương vẫn không để người trước mắt này vào mắt, mặc dù hắn đã được Tổ Long chỉ điểm, đã hiểu được lực lượng tinh thần rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Thế nhưng bằng vào nội tình siêu cường của Từ Dương và thiên phú không gì sánh kịp, Vân Long Thiên Đế trước mắt có lẽ không vấn đề gì, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, Ngọc Quốc Thần Kiếm chỉ thuộc về kiếm tiên lần nữa huyễn hóa ra, Từ Dương định ở phương diện kiếm đạo cho đối phương áp chế đủ cường ngạnh. Nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện ra sau khi mình chém ra một kiếm này, cả người Vân Long Thiên Đế đột nhiên biến mất ở vị trí ban đầu. Mà cùng nhau biến mất còn có hình dáng nhục thân hoàn chỉnh của hắn, lại để lại tại chỗ một ít điểm sáng tinh thần pha tạp, những vết tích sáng này đều là năng lượng đặc thù của lực lượng tinh thần tỏa ra. Vị trí tàn lưu lại trong hư không, có thể hình thành một loại hiệu quả dẫn dắt cực kỳ đặc thù, trên thực tế cái gọi là bổn nguyên lực lượng tinh thần, mỗi một lần đều có lực hút cực kỳ mạnh mẽ. Việc này và vạn ngôi sao trong tinh không vô tận hấp dẫn lẫn nhau là đạo lý chung, loại lực hấp dẫn này có thể thay đổi phương hướng Từ Dương ra tay. Sau khi đạo kiếm quang này vung vẩy ra ngoài, rõ ràng rất nhanh phát hiện kiếm quang của mình đánh vào trên người mục tiêu trong nháy mắt, có chút chênh lệch với điểm xuất thủ lúc đầu của mình. Hiện tại ta đã mở ra thân pháp cực hạn của mình, chẳng mấy chốc sẽ cho ngươi hiểu, thanh kiếm chơi đùa trước mặt ta chính là múa rìu qua mắt thợ, kiếm của ngươi thậm chí không có cách nào chạm đến ta một chút nào. Lời này của Vân Long Thiên Đế không phải là nói quá, bởi vì hắn rất nhanh liền thể hiện ra thân pháp cực hạn làm người ta hoa mắt. Tinh không ma vũ, nữ sứ giả che mặt đột nhiên nói ra bốn chữ này, cũng chính là tên của công pháp mà Vân Long Thiên Đế am hiểu nhất. Có thể dung nhập tinh thần chi quang trong cơ thể mình vô cùng nồng đậm vào trong công pháp, lặng yên không một tiếng động, bao trùm rất nhiều nơi chung quanh hư không. Mà theo thân pháp của hắn không ngừng tăng tốc, vị trí thân ảnh lưu lại giữa hư không không ngừng tăng lên. Càng ngày càng nhiều tinh thần chi lực bắt đầu làm cho toàn bộ phạm vi chiến trường lớn hơn ảnh hưởng nhất định. Mà lực lượng tinh thần này xây đắp càng nhiều, loại lực hút kéo kia thả ra cũng càng mạnh, tác dụng càng lớn đối với lực công kích hạn chế của Từ Dương. Quả nhiên Vân Long Thiên Đế đột nhiên dừng lại sau lưng Từ Dương, mà giờ khắc này Từ Dương trực tiếp ném Ngọc Cốt Thần Kiếm ra ngoài, kiếm phong cường đại không gì sánh được, trực tiếp khóa ở trên bản thể Vân Long Thiên Đế. Đối phương chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không thay đổi quỹ tích hành động tiếp theo của mình, mà là cứ như vậy bình tĩnh đứng ở chỗ này, nơi thanh kiếm bị khóa chặt lúc ban đầu. 1368, lĩnh vực tinh thần đầy đủ điểm thứ 36, ngươi có tin ta sẽ đứng ở chỗ này, thanh kiếm này của ngươi cũng rất khó đâm trúng thân thể ta. Quả nhiên, theo Từ Dương Ngọc Cốt Thần Kiếm bay ra, khí tức cảm ứng giữa hắn và bản thể thần kiếm này, có thể đem tất cả quỹ tích phi hành của thanh kiếm này phản hồi vào trong thế giới tinh thần của Từ Dương. Thông qua tin tức phản hồi quan sát, Từ Dương rất nhanh phát hiện quỹ tích Ngọc Cốt Thần Kiếm phi hành, thật sự là bị lực lượng của người này cưỡng ép sửa đổi. Lúc thanh kiếm này thật sự đến vị trí công kích mục tiêu lúc trước, mặt ngoài thân kiếm đã che lấp các loại nguyên tố tinh thần rất nhỏ, mà những nguyên tố này lại đảm đương những ánh sáng sao cố định chung quanh, hấp dẫn tiết điểm thôn vệ lẫn nhau. Kiếm khí ba động vốn đã đánh ra, lực lượng phân giải thất linh bát lạc, cũng không thể tập trung tất cả lực công kích vào một điểm trên. Cũng có nghĩa nếu như Từ Dương tiếp tục thi triển tạo nghệ kiếm đạo của mình, mang đến áp lực cho Vân Long Thiên Đế, như vậy vĩnh viễn cũng không có khả năng triệt để giết chết hắn. Cho dù mình vận dụng hư không pháp tắc, không tiếc đột phá cực hạn lực lượng pháp tắc đại lục San Châu kháng cự, cũng rất khó ở hệ thống giảm xuống triệt để hóa thành cho bụi. Bất quá Từ Dương vẫn quyết định thử một phen, muốn nhìn xem hư không pháp tắc của mình có thể đột phá ảnh hưởng thôn vệ do lực lượng tinh thần này mang đến hay không. Rất tốt, ít nhất biểu hiện như vậy của ngươi làm ta lau mắt nhìn ngươi, cũng coi như là tranh thủ được nhiều sự tôn trọng hơn cho bản thân ngươi. Dù sao trước lúc này, thậm chí ta còn không coi ngươi là đối thủ, hiện tại ngươi có tư cách này. Vân Long Thiên Đế cười ha hả, có lẽ ngươi cho rằng chiêu thức vừa hóa giải lực lượng kiếm khí của ngươi đã là toàn bộ của ta, vậy ngươi sai rồi. Hiện tại ta mới vừa nhiệt thân xong, dáng vẻ lực lượng tinh thần chân chính, ngươi cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua, hiện tại cũng nên là thời điểm ta cho ngươi kinh hỉ rồi. Vân Long Thiên Đế nói xong những lời này, đột nhiên một ngón tay điểm vào giữa lông mày của mình, bắt đầu hướng không gian chung quanh điên cuồng phóng thích năng lượng tinh không cường đại không gì sánh được. Quả nhiên, nương theo lực lượng tinh không vô cùng vô tận hướng hư không chung quanh không lâu, ngân hà sáng chói tụ tập thành lĩnh vực tinh không, hoàn mỹ hiện ra trong lĩnh vực tinh không mênh mông này. Vô cùng vô tận ngôi sao hoàn chỉnh tọa lạc ở các phương hướng trong lĩnh vực, Từ Dương và Tiểu Hoa phảng phất đi tới tinh không chiến trường bao la cùng Vân Long Thiên Đế ở nơi này. Giao thủ không hề nghi ngờ, Từ Dương và Tiểu Hoa sức chiến đấu đều sẽ bị đả kích cực lớn. Bởi vì lực cắn nuốt trong lĩnh vực tinh không hoàn chỉnh kia có thể phân giải lực lượng kiếm khí phong mang càng trở nên cường đại. Thậm chí phải gấp 10 gấp trăm lần lực lượng cơ sở lúc trước, điều này làm cho Từ Dương đột phá phong tỏa của đối thủ mang đến khó khăn cực lớn. Ha ha, thật tốt một đạo tinh hà lĩnh vực hoàn chỉnh như vậy. Ta thật sự muốn nhìn một chút, ở dưới khu vực này, người có thể đánh ra sức chiến đấu kinh người cỡ nào. Từ Dương không do dự nhiều hơn, tay cầm trường kiếm đạp không bay lên, sinh ra là bổ nát hư không mênh mông trên đỉnh đầu này. Tinh thần vô cùng vô tận cùng quang mang đầy kim cương lực dung hợp cùng một chỗ, mưu toan phong tỏa Từ Dương vận dụng hư không pháp tắc. Nhưng mà Vân Long Thiên Đế, phản kích này rất nhanh liền kết thúc với thất bại. Bởi vì Từ Dương đồng thời vận dụng hư không pháp tắc, có thể đột phá trình độ nhất định phóng xuất ra lĩnh vực tinh không, đồng thời kiếm đạo sắc bén của Từ Dương, ở giữa hư không tiến hành chồng lên với cường độ gấp 20 lần. Một lần nữa xuất hiện, đã làm cho pháp tắc toàn bộ đại lục Hôi Châu bắt đầu rung chuyển. Hư không đã xuất hiện vết rách, một kiếm này bộc phát ra, trong không gian tồn tại độc lập này tất nhiên sẽ dẫn đến sóng lớn mênh mông. Tuy rằng trong không gian này có sự trấn áp của băng hoàng tháp và thánh thú, không đến mức hoàn toàn tan vỡ, nhưng uy lực một kiếm này của Từ Dương một khi không tiết chế phóng xuất ra, tất nhiên sẽ mang đến tai nạn hủy diệt không thể tưởng tượng được cho toàn bộ không gian này. Đến đây đi, ta cũng muốn nhìn một chút lực lượng tinh thần ngươi phóng ra, có thể chống đỡ được một kiếm này của ta hay không. Đây đã là một đòn mạnh nhất mà Từ Dương có thể đánh ra trước mắt hệ thống pháp tắc đại lục San Châu, ít nhất lúc hắn cầm kiếm, không có bất kỳ lực lượng nào có thể vượt qua uy lực một kích này. Nếu có, vậy cũng chỉ có thể là hắn từ bỏ Ngọc Cốt Thần Kiếm, mà là vận dụng Đồ Thiên, nếu không, uy lực một kiếm này cũng đã xem như là chân chính trên ý nghĩa trần nhà. Kiếm khí kinh khủng từ trên đỉnh đầu tất cả mọi người quân lâm xuống, tập trung trên bản thể người này bộc phát, trong nháy mắt khuếch tán ra, Vân Long Thiên Đế cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Khó trách gia hỏa này có sức lực như vậy, một kiếm này của hắn bắn ra uy lực chính là ta bình thường ít thấy, thật sự là quá kinh người, nếu không phải ta có tinh không lĩnh vực làm che chở, một kiếm này thật sự có thể triệt để gạt bỏ ta. Lực lượng như vậy hẳn là đã có thể đại biểu lực lượng cực hạn của toàn bộ Đại Lục Châu, cho dù Vân Vong Cơ đánh ra lực lượng như vậy, cũng tuyệt đối không có khả năng có thể như trong tưởng tượng. Quả nhiên không hổ là cường giả hàng đầu đến từ cấp thần vương đại thế giới, Từ Dương hắn cũng coi như là xứng đáng với sự chờ mong của hắn đối với hắn. Tuy rằng Vân Long Thiên Đế vô cùng khiếp sợ, đối với lực lượng một kiếm Từ Dương đánh ra, hắn tự hỏi không cách nào sánh vai. Thế nhưng điều này không đại biểu cho hắn không có cách nào ứng phó một kiếm hủy thiên diệt địa này. Chỉ thấy rất nhanh hắn liền bắt đầu vận dụng tinh thần lực cường đại của mình, điên cuồng điều động tất cả lực lượng trong không gian chung quanh ngưng tụ ra. Vô cùng vô tận ngôi sao, lần nữa tỏa ra ánh sáng càng thêm rực rỡ, rất nhanh liền bao vây hoàn toàn khu vực cách thân thể hắn 10 mét ra ngoài. Lúc này bản thể của Vân Long Thiên Đế nhìn về phía một đạo lực lượng tinh thần to lớn tụ tập thành quang cầu, hắn đang hấp thu lực lượng tinh thần vô tận trong lĩnh vực tinh không chung quanh để che chở thân thể mình. Hiển nhiên hắn đã thành công. Một kiếm hủy diệt tính này của Từ Dương đánh vào mặt ngoài những lực lượng tinh thần này, mặc dù không có chút dấu hiệu nào, phá hủy lá chắn bảo vệ này, thế nhưng uy lực một kiếm này của Từ Dương cũng đã bị triệt tiêu hơn phân nửa. Nguyên nhân chính là vì dây xích lợi ích bao gồm tinh không lĩnh vực này, thật sự là quá dày đặc, bên trong tồn tại mật độ tinh không chi lực to lớn, vượt qua dự đoán của hai người Từ Dương và Tiểu Hoa. Ít nhất cùng là cường độ của lĩnh vực tương đương với thiên sứ lĩnh vực, về phương diện phòng ngự. Xa xa không có cách nào so sánh với lĩnh vực tinh không trước mắt. Tuy nói thiên sứ lĩnh vực có ưu thế riêng của mình, đó chính là thuộc tính có thể chống cự và hóa giải, vượt xa lực lượng tinh không này có thể đối phó được nhiều hơn nhiều. Nhưng cường độ giữa hai người so sánh trực tiếp, vẫn là thua một bậc. Cũng chỉ có Từ Dương dùng huyết mạch không mỹ thiên thần vận dụng quang minh thần pháp tắc, mới có thể chính diện chống lại. Nhưng Từ Dương không thể thi triển pháp tắc quang minh thần hoàn chỉnh nhất ở Đại Lục Bà Châu. 1369 Chương thứ 16-19 đột phá phong tỏa tinh không. Càng không có khả năng ngưng tụ ra quang minh lĩnh vực thần cấp. Cho nên ở nơi này, nhất định phải thừa nhận tinh không lĩnh vực chiếm cứ địa vị chủ đạo tuyệt đối. Mà sau khi một đợt tiến công này kết thúc, Từ Dương lập tức ý thức được một vấn đề. Đó chính là người trước mắt này, nhất định phải từ trên phương diện căn bản đánh vỡ hoàn cảnh tinh không lĩnh vực của hắn phong tỏa. Nếu không, dưới mật độ và tác dụng lực hấp dẫn mạnh mẽ của nơi này, bất luận lực lượng cách không nào đánh ra đều sẽ bị hóa giải đến mức độ vô hạn. Bằng vào cường độ của bản thân lực lượng là không có cách nào triệt để phá hủy Vân Long Thiên Đế ở nơi này, cho nên Từ Dương cải biến tư duy chiến thuật của mình, lựa chọn từ phương hướng hóa giải tinh không lĩnh vực làm điểm xuất phát căn bản. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Tiểu Hoa nhìn Từ Dương một chút nghi vấn như vậy, mà trong ánh mắt nữ sứ giả che mặt phía sau hắn cũng toát ra một tia lo lắng, cục diện dĩ nhiên là nan giải đến cực điểm. Xem ra đã đến lúc lộ ra một ít thủ đoạn mới rồi, mà thời gian gần đây ta khát vọng đạt tới cảnh giới mới nhất, hẳn là ở chỗ này có được đáp án tốt nhất. Từ Dương mỉm cười, tựa hồ đã biểu lộ ra kế hoạch mới trong lòng hắn có tính toán mới. Trên thực tế Từ Dương nóng lòng đợi công phá nan đề là làm sao thành lập vòng xoáy khí thứ 10 bên ngoài cơ thể. Mà lực lượng tinh thần dạo bước chung quanh trên hư không vô ngần, ngược lại cho Từ Dương gợi ý lớn nhất. Tinh thần chi lực, đặc điểm lớn nhất chính là giữa lẫn nhau cực kỳ cường đại lực hấp dẫn, mà dưới loại lực hấp dẫn này thành lập, mỗi một đạo tinh thần chi lực đều sẽ trở nên thập phần ổn định. Mà đó là điều kiện trọng yếu nhất khi khí xoáy hoàn mỹ ngưng tụ lại, Từ Dương phỏng đoán. Nếu như có thể đem đạo khí xoáy thứ 10 của mình mượn nhờ lực lượng hình thành trong hư không vô tận này để thành lập trật tự tuần hoàn ổn cố nhất. Như vậy khí xoáy cùng 9 đạo khí xoáy trong cơ thể sinh ra ba động một khi thành lập, liền có thể mượn lực lượng tinh thần chung quanh sử dụng cố định hóa. Như vậy, cường độ xoáy khí thứ 10 mình chế tạo ra hẳn là cũng sẽ vượt xa 9 đạo khí xoáy trong cơ thể chồng chất lên nhau. 10 luồng khí xoáy hoàn chỉnh tạo ra được lực lượng nguyên thủy mới, sẽ để cho Từ Dương biến thành bia đá cực hạn chưa từng có người qua lại, sau đó vô số người hắn cũng sẽ trở thành người tập trung tu luyện tiềm năng của bản thân. Kế hoạch đột phá cao độ như vậy, sau khi chuyển rời đến trong đầu Tiểu Hoa, cũng bị dọa đến mức Tiểu Hoa hít vào một hơi khí lạnh. Tiểu Hoa lúc trước cùng Từ Dương cùng một chỗ tu luyện lực lượng nguyên thủy, thiên phú ưu tú cỡ nào. Hôm nay cũng bất quá có thể đồng thời mở ra 7 đạo khí xoáy đồng thời vận chuyển cảnh giới. Cách lúc 8 luồng khí xoáy đào móc cũng đã lâm vào bình cảnh, mà nam nhân bên cạnh hắn thì đang thử làm ra đột phá mới. Khiêu chiến như vậy quá khó. Rốt cuộc có thể thành công hay không? Có thể thành công hay không? Không ai biết được, bởi vì ngươi đang thử nghiệm bước ra một con đường mới chưa từng có người qua, nếu như đã thành công, đương nhiên không cần nhiều lời, 10 luồng khí xoáy đồng thời cộng hưởng, có thể đánh ra uy lực, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Nhưng nếu thất bại thì sao? Thân thể bây giờ của ngươi có thể chịu được cực hạn của lực lượng khủng bố khó có thể tưởng tượng như vậy hay không, vẫn là một vấn đề. Nhưng mà Từ Dương tựa hồ không chút lo lắng, vốn ngươi đang lo lắng. Đây quả thật là cần ta càng thêm thận trọng suy nghĩ, bởi vì nếu là ở trong không gian đại lục Lương Châu, thử làm đột phá phong hiểm như vậy là tương đối lớn. Một khi lực lượng trong cơ thể ta bộc phát ra vượt qua cực hạn lực lượng pháp tắc đại lục Châu, trật tự pháp tắc đại lục gần như tan vỡ, như vậy đột phá của ta cũng sẽ bị cưỡng ép kết thúc. Nhưng ở nơi này có được không gian pháp tắc tồn tại cứng cỏi hơn so với Giáp Châu đại lục, lại có Vân Long Thiên Đế trước mắt phóng xuất ra tinh không lĩnh vực. Không có bất kỳ chỗ nào so với ở trong lĩnh vực tinh không này đột phá càng thêm an toàn. Nếu lần này ta thử đột phá, thật sự có thể làm vỡ nát toàn bộ tinh không lĩnh vực, như vậy đối với việc chinh phục Vân Long Thiên Đế của chúng ta cũng là có lợi lớn. Cho nên giờ phút này lựa chọn đột phá là thời cơ tốt nhất đối với ta, nếu thành công, ta chính là đệ nhất nhân từ vạn cổ đến nay, nếu như thất bại, đoán chừng lĩnh vực tinh không chung quanh cũng sẽ phá toái 7-8 phần. Từ Dương dám dùng tâm thái như vậy để hồi phục lo lắng của Tiểu Hoa. Không chỉ vì hắn có được tố chất tâm lý cường đại mà người khác không thể có được. Phần nhiều chính là căn cứ vào cơ sở không gì sánh kịp thực lực cường hãn của hắn, khiêu chiến như vậy đổi lại cho những người khác, cho dù hắn có được cơ hội vô địch thiên hạ, chỉ sợ hắn cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Nhưng trước nay Từ Dương không hề lo lắng về phương diện này, chỉ cần có khả năng trên lý luận, hắn đều dũng cảm khiêu chiến, hơn nữa còn mang theo một loại tín niệm tất thắng tiến hành. Đây cũng là điều hắn có thể đi đến tình trạng hiện tại, tuyệt đối không thể thiếu tố chất trọng yếu đột phá. Rất nhanh đã tiến vào thời kỳ chuẩn bị, mà Tiểu Hoa và nữ sứ giả che mặt cũng không có nhiều nhàn rỗi, mỗi người bắt đầu bận rộn. Tiểu Hoa thì tự mình canh giữ bên người Từ Dương, ngưng tụ ra cho hắn thiên sứ kết giới đủ cường hãn, cùng với phác thảo quang minh pháp tắc. Phòng ngừa trong lúc hắn thử tìm kiếm đột phá, bị tên Vân Long Thiên Đế kia đột nhiên đánh lén, mà nữ sứ che mặt làm nhiều hơn, lại tiến hành cầu nguyện cho Từ Dương. Hơn nữa trong lúc này, trên người nữ sứ giả che mặt tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, cũng khiến cho Hoa Nhỏ và Từ Dương bên cạnh đặc biệt chú ý, phải biết rằng lực lượng như vậy chưa từng xuất hiện ở trên người nàng. Lúc này để bảo đảm Từ Dương có thể có được hoàn cảnh đột phá hoàn mỹ nhất, nữ sứ giả che mặt cũng không giữ lại chút nào, thôi thúc thiên phú chiến đấu của mình đến cực hạn. Ha ha, ngươi lại tính toán cái gì vậy? Từ Dương không muốn giấy giụa vô vị gì nữa, ở trong tinh không lĩnh vực ta tuyệt đối vô địch. Mặc dù là cường giả cấp kiếm tiên giáng lâm, ta cũng không sợ chút nào. Ngươi đừng ở đây uổng phí sức lực, vẫn là suy nghĩ một chút kế hoạch hợp tác lúc trước ta và ngươi đề xuất đi, nếu ngươi có thể giúp ta có được lực lượng thánh thú, ta có thể khiến ngươi trở thành nơi trên vạn người dưới một mình đại lục Ly Châu, thậm chí có thể nhường ngôi vị hoàng đế của ta cho ngươi, mà ta thì thay thế Vân Vong Cơ, trở thành thần ẩn nấp trên bầu trời. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng không nên nằm mơ giữa ban ngày, Vân Vong Cơ ở đâu, hắn cũng là người sáng lập Đại lục Ly Châu, không có bất kỳ người đời sau nào có thể thay thế địa vị hắn ở giữa Đại lục San Châu. Mặc dù ngươi cắn nuốt tâm thánh thú, cũng không có nghĩa là vô địch thiên hạ, nếu đuổi ngươi vào trong hệ thống pháp tắc của đại thế giới, lực lượng như ngươi có vô số cường giả cấp thần vương có thể trấn áp ngươi. Chỉ sợ từ trước tới nay chỉ có ngươi xem mình là vô địch thiên hạ, ý nghĩ này sẽ tôn ngươi lên giống như ếch ngồi đáy giếng vậy. Hiển nhiên những lời này của Từ Dương đã hoàn toàn chọc giận Vân Long Thiên Đế, nói hắn là ếch ngồi đáy giếng, trên thực tế chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với loại người dã tâm bừng bừng như Vân Long Thiên Đế. Bởi vì cho tới nay trong thế giới của hắn, Vân Vong Cơ kỳ thật chính là toàn bộ lực lượng trần nhà trong nhận thức. Người duy nhất có thể được xưng là thần của đại lục. Nhưng nghe Từ Dương nói như vậy, mang ý nghĩa theo đuổi hắn nhiều năm từ trước đến nay, trong mắt người ta vẫn như cũ là không có bất kỳ ý nghĩa vọng tưởng nào, tương đương với một câu đã phủ định thành quả cả đời của hắn, thái độ như vậy đối với Vân Long Thiên Đế mà nói là không thể tha thứ. Chuyện ngươi không làm được không có nghĩa là ta cũng không làm được, lập tức ta sẽ cho ngươi biết rõ chênh lệch giữa ngươi và ta là vĩnh viễn không có cách nào đền bù. Toàn bộ tinh không đều là lực lượng suối nguồn dưới sự khống chế của ta, ngươi lấy cái gì chống lại ta? 1370, cơ hội thứ 13798. Ha ha, đương nhiên ta biết rõ, tự tin lớn nhất của ngươi là đến từ vùng tinh không vô tận trên đỉnh đầu này, tất cả những thứ tồn tại ở đây đều có thể trở thành nguồn gốc của năng lượng của ngươi. Nhưng chuyện ta phải làm tiếp nhất định sẽ khiến ngươi cảm thấy tuyệt vọng, đó là hôm nay vỡ nát vùng sao trời này, ta cũng muốn nhìn xem khi đó ngươi còn dám dùng vốn gì tới trước mặt ta để kêu gào. Nơi thô bạo nhất của Từ Dương không phải ở chỗ hắn có thể đánh ra lực lượng cường đại như thế nào, mà là luôn có thể trước khi đối phương xử lý vận mệnh của mình, đem biện pháp của mình nói thẳng cho đối phương biết, để đối thủ của mình biết rõ sắp đối phương sẽ gặp phải lực lượng thế nào, vẫn bó tay như cũ không có kế sách, đây mới là chỗ kinh khủng nhất và tự tin nhất của hắn. Vân Long Thiên Đế hoàn toàn trở thành Từ Dương đang tăng cường cho mình, mới có thể nói ra những lời không đâu vào đâu như vậy. Trong sự phán định của hắn, chỉ cần là dưới giá trị quy tắc tới hạn chế ở Đại lục Ly Châu, căn bản không có lực lượng nào có thể chiến thắng được mình, càng không có người có thể trực tiếp chinh phục tinh không lĩnh vực trước mặt mình. Bởi vì hắn vừa mới dựa vào lĩnh vực tinh không phá giải thiên sứ lĩnh vực của Từ Dương, cho nên Vân Long Thiên Đế hiện tại rất tự tin, hắn cũng không cho rằng còn có loại lực lượng nào có thể áp chế thuộc tính lực lượng tinh không của mình. Trên thực tế lực lượng thuộc tính như vậy ở trong phạm vi hệ thống Đại lục Phái Châu, đích thật là không tồn tại. Kỳ thật hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, kế tiếp Từ Dương dùng phương thức bài tẩy mạnh nhất này chính là lợi dụng nguyên tố lực lượng không gian chung quanh, mà là thông qua cách thức mở nhục thân của mình tuyệt đối có thể đạt được mục đích phá hủy tất cả đối thủ. Chính giữa công pháp tu luyện nguyên thủy lực lượng công pháp, chính là nguồn suối lực lượng trong thân thể mình mở ra, mà cũng không phải là lấy thân phận người mượn được không ngừng hấp thu lực lượng không gian chung quanh. Trong lúc tu luyện hệ thống lực lượng nguyên thủy, lực lượng bên ngoài vĩnh viễn không thể tính là một phần của mình, mà tất cả căn nguyên trong thân thể mình mới là chính thức lấy không hết, dùng không cạn dòng suối. Bây giờ Từ Dương có được tiên thiên nguyên khí hoàn mỹ nhất làm căn cơ, cho nên hắn đồng thời vận dụng lực lượng pháp tắc nguyên thủy của mình, không cần lo lắng lúc có lực lượng khô kiệt, hắn tương đương với có được một suối nguồn lực lượng vô cùng vô tận. Cho nên cho dù đối mặt tinh không mênh mông này, Từ Dương cũng không sợ hãi chút nào, bởi vì một khi hắn nghiêm túc lên, như vậy thân thể của hắn sẽ giống như ngân hà mênh mông. Cho dù muốn Từ Dương phá hủy toàn bộ Đại lục Phái Châu, bằng vào một kích này cũng đã đủ, dưới tình huống 9 luồng khí xoáy đồng thời mở ra, Từ Dương đã có thể đạt tới trình độ lực lượng trần nhà của thế giới này. Mà một khi hắn thành công mở ra đạo khí xoáy thứ 10, rốt cuộc có thể sinh ra uy lực thế nào, ngay cả bản thân Từ Dương cũng không có cách nào phán đoán chính xác. Nhưng điều duy nhất hắn có thể làm chính là, ở trong phạm vi mình có thể khống chế cam đoan hệ thống pháp tắc tuyệt đối ổn định, mà không phải là lấy phá hủy toàn bộ đại lục làm cái giá để lấy được thắng lợi một trận này. Đây cũng là yêu cầu duy nhất mà Từ Dương đưa ra cho mình lần hành động kế tiếp này, ít nhất trước khi nhìn thấy kiếm tiên Vân Vong Cơ, hắn tuyệt đối không có khả năng phá hư hệ thống pháp tắc toàn bộ đại lục Ly Châu. Từ Dương rất nhanh lại một lần nữa ra tay, mà trong lúc này Vân Long Thiên Đế căn bản không làm ra bất kỳ thủ đoạn phòng ngự nào. Trong khái niệm của hắn, chỉ cần lĩnh vực tinh không của mình còn ở đó, hắn sẽ không cần e ngại bất luận lực lượng nào đến từ đối thủ. Trong tinh không vô cùng vô tận, những lực lượng tinh thần chung quanh, ảnh hưởng đến sự hấp dẫn của tinh tú lẫn nhau, liền đủ để trở thành khôi giáp cứng cỏi nhất của hắn, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào có thể uy hiếp đến hắn. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn đánh giá thấp tiềm năng của Từ Dương. Nương theo từng luồng khí xoáy trong cơ thể Từ Dương không ngừng mở ra, trên người hắn tỏa ra sóng lực lượng, cũng là cực hạn nhận biết mới của Vân Long Thiên Đế. Chẳng lẽ đây chính là thiên phú thân thể đến từ sinh mệnh thể đến từ đại thế giới, bằng vào một thân thể này của hắn đã có thể mở ra tiềm năng kinh người như thế. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, thật sự không thể tin được, sinh mệnh ở giữa đại lục Ly Châu thai nghén ra sinh mệnh ở phương diện tiềm lực tồn tại chênh lệch khó có thể bù đắp như vậy. Nếu như ta thật sự có thể gặp được kiếm tiên và đánh bại hắn, có lẽ ta thật sự phải cân nhắc thử đột phá hạn chế pháp tắc đại lục Tạch Châu, sau đó mới đến không gian đại thế giới. Hệ thống đại lục San Châu đã không thể thỏa mãn ta nữa rồi. Vân Long Thiên Đế đã sinh ra ý nghĩ bành trướng như vậy, có lẽ cũng đã định trước kết cục hôm nay hắn chắc chắn sẽ đi xuống lưu lạc. Trong nháy mắt khi Từ Dương một lần nữa mở ra đạo khí xoáy thứ 9, hắn cũng bắt đầu phóng thích khí tức giết chóc cường đại vô cùng của mình. Ánh sáng đỏ như máu chung quanh lại một lần nữa sáng lên, bất quá lúc này Từ Dương tựa hồ đang có ý thức khống chế khí tức giết chóc chung quanh không phóng ra ngoài. Mà là trong thời gian cực ngắn, lấy hình thái tinh thần lực ngưng tụ trước mặt mình, thủy chung bảo trì một tâm thái tuyệt đối ổn định. Cứ như vậy, trong quá trình ngưng tụ khí tức giết chóc tăng thêm một đạo cân bằng, trợ giúp hắn sáng tạo ra đạo khí xoáy thứ 10 thêm gạch ngói, mà trạng thái 9 đạo khí xoáy cộng minh cũng dưới sự hạn chế của lực lượng của Từ Dương không ngừng phóng thích, giống như nước lũ vỡ đê, bắt đầu bộc phát ra khí thế độc đáo của mình. Toàn bộ không gian độc lập này và thánh thú trong băng hoàng tháp đều bởi vì 9 đạo khí xoáy của Từ Dương đồng thời cộng minh cùng nhau bộc phát ra lực lượng ba động mà rung động. Một màn này cũng là chuyện mà Vân Long Thiên Đế trước đó không nghĩ tới, cho dù linh vực tinh không bị hắn một mực khống chế tựa hồ cũng bởi vì sự cộng hưởng của 9 đạo khí thức Từ Dương phát ra ba động rất nhỏ bé. Nhất định sẽ mang đến cho hắn sự quấy nhiễu tinh thần thực sự, nếu không phải vừa rồi mình thông qua lĩnh vực tinh không phá giải thiên sứ lĩnh vực của Từ Dương, chỉ sợ Vân Long Thiên Đế thật sự không có ý nghĩ tự tin như hiện tại. Người này để tay lên ngực tự hỏi, nếu như không có lĩnh vực tinh không, làm lá bài tẩy cường đại nhất của mình, cho dù là 9 luồng khí xoáy đồng thời mở ra trạng thái của Từ Dương, chỉ sợ Vân Long Thiên Đế cũng không có nắm chắc phần thắng. Chớ nói chi là Từ Dương còn đang thử nghiệm sử thi cấp độ sâu hơn để sáng tạo, 9 luồng khí xoáy đồng thời mở ra, đối với Từ Dương mà nói đã khó có thể tạo thành bất cứ trở ngại nào đối với lực lượng. Như cánh tay sứ bình thường đã tiến nhập vào loại trạng thái tốt nhất này, hơn nửa giờ phút này khí tức giết chóc cường hóa, tần suất 9 đạo khí xoáy trong cơ thể đã đạt đến một loại trạng thái trước nay chưa từng có. Mà việc duy nhất Từ Dương muốn làm tiếp là tiết tấu 9 luồng khí xoáy trong cơ thể mình, tìm được một tiết điểm có thể vĩnh viễn luân hồi. Quá trình này nghe thì hẳn là không có khó khăn gì, nhưng thực tế thao tác thật sự, đối với yêu cầu phương diện khống chế tinh thần lực của Từ Dương lại là tương đối lớn. Hơi chút không cẩn thận nhưng khó mà mở ra luồng khí xoáy thứ 10, ngược lại còn có thể tạo thành trùng kích thật lớn với thế giới tinh thần của Từ Dương. Nếu đổi lại là những người khác, chỉ sợ ngay cả dũng khí thử nghiệm như vậy cũng không có. 1371, chương 1317, điểm sáng màu vàng óng. Dù sao Từ Dương mở ra 9 luồng khí xoáy, đã xem như cảnh giới mạnh nhất trước nay chưa từng có, chẳng qua hắn có yêu cầu cao hơn đối với mình. Đồng thời tin tưởng vững chắc trong sức mạnh nguyên thủy còn có thể có đạo khí xoáy thứ 10 tồn tại trong truyền thuyết. Đây cũng chính là địa phương vĩ đại của Từ Dương, hắn tuyệt đối sẽ không vì những thành tựu trước mắt mà dừng bước tiếp tục đi tới, có lẽ hắn trời sinh đã là một nhân vật khai thiên tích địa, không có mấy người có thể lĩnh ngộ cảnh giới như vậy. Đồng thời 9 luồng khí xoáy cộng hưởng, dẫn tới ba động khí tức, còn đang không ngừng cường hóa lĩnh vực tinh không chung quanh. Những lực lượng tinh thần ở trong vốn tuyệt đối ổn định, cũng bắt đầu theo bản năng sao động lên. Mà phần sao động này cũng thuận theo lực lượng tinh thần chung quanh, trước tiên phản hồi trả lại cho thế giới linh hồn Vân Long Thiên Đế. Khiến người này càng cảm thấy chấn động, đáng chết, ta thật sự rất khó tưởng tượng một người có tiềm năng trong thân thể mình lại có thể bộc phát ra ba động lực lượng như vậy, thật sự là không thể tin nổi. Nếu không phải lần này ta chuẩn bị đầy đủ, chỉ sợ thật sự không phải đối thủ của hắn. Trong lòng Vân Long Thiên Đế càng sợ hãi, tựa hồ Từ Dương phun ra loại lực lượng xoáy khí này cộng hưởng càng thêm mãnh liệt. Mà Từ Dương trong minh minh tựa hồ cũng đã không hạn chế xúc phạm đến tiết điểm vĩnh hằng luân hồi mà hắn muốn truy tìm. Trên thực tế, lúc này Từ Dương đối với quá trình tần suất bắt giữ tiết tấu tương đương với việc tìm kiếm lực lượng cửu đạo thất huyền phóng xuất ra, dao động so sánh một điểm kia, có thể là thời khắc phải chờ đợi 10 năm, 100 năm, thậm chí là ngàn vạn năm cũng chưa từng gặp phải tiết điểm như vậy. Hiện tại tinh thần lực của Từ Dương tập trung đến trình độ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ mỗi một lần lực lượng dao động chung quanh đều có thể dưới sự khống chế của hắn. Như vậy giá trị của một loại lực lượng thiên phú như vậy, để cho Từ Dương đem thời gian ngàn năm vạn năm thu nhỏ lại trong gang tấc. Nếu có thể có một loại phương thức đặc thù quan sát được hình thái linh hồn con người. Như vậy lúc này linh hồn thể của Từ Dương sẽ là một cự thần thông thiên triệt địa, bình thường vắt ngang trong phiến hư không trước mắt. Mỗi một lần hắn thay đổi hình dáng, mỗi một thời kỳ đều điên cuồng bắt giữ tiết điểm vĩnh hằng dưới 9 đạo thất huyền cộng hưởng. Nếu không cách nào bắt giữ được tiết điểm này, Từ Dương chỉ sợ cũng tuyệt đối không cho phép linh hồn của mình trở về cơ thể. Một khi mở ra cuộc hành trình này, Từ Dương liền không có bất kỳ đường quay đầu lại nào đáng nói, nếu không thì cả đời hắn cũng không có khả năng không chạm đến cái đồng cảm kia. Mà trong lúc này ký ức trong đầu Từ Dương cũng không nhịn được lúc này trở nên sôi trào. Phảng phất như hắn là một lão giả hiểu rõ lịch sử, bình tĩnh quan sát mỗi một dấu chân đi qua trong cuộc đời mình, mà những dấu vết này, những điểm nhỏ li ti trong đầu đã phủ đầy bụi, tựa hồ đã trở thành một loại chỉ dẫn cho Từ Dương. Khi thế giới linh hồn của Từ Dương từ bóng tối vô tận biến thành ánh sáng đầu tiên sinh ra, hắn rốt cuộc bắt được tiết điểm có thể trở thành vĩnh hằng kia. Mà lúc này tiết điểm cũng lấy một đạo hào quang màu vàng hình thái nhanh chóng hiện lên ở mi tâm Từ Dương. Sau khi hắn xuất hiện, Từ Dương không chút do dự trói lại quang minh pháp tắc của mình. Chờ cho cùng với tần suất tiết điểm vĩnh hằng có thể biến mất bất cứ lúc nào này, an trí lên một tầng gông xiềng sáng ngời, quang minh pháp tắc cùng giọt vĩnh hằng pháp tắc này trói chặt lẫn nhau. Từ Dương mãnh liệt mở hai mắt ra, thử đẩy quang điểm này chậm rãi về hư không trên đỉnh đầu mình. Sau đó trạng thái cộng hưởng của 9 luồng khí xoáy bị đẩy lên đỉnh cao nhất trước nay chưa từng có, tựa hồ là đang hấp thu năng lượng phóng ra từ 9 luồng khí xoáy, điên cuồng bổ sung cho luồng sáng màu vàng này. Mà điểm sáng màu vàng này tựa hồ trong một đoạn thời gian ngắn tiếp theo, lột xác thành một vòng xoáy có thể điên cuồng thôn phệ lực lượng không gian chung quanh, bắt đầu hấp thu tất cả khí tức hình thái lực lượng trong không gian này. Trời đất ơi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lão đại mở ra một điểm sáng màu vàng kia thành một lỗ đen có thể thôn phệ tất cả sao? Trong đầu Tiểu Hoa xuất hiện ý nghĩ như vậy, theo bản năng liếc mắt nhìn nhau với nữ sứ giả che mặt bên cạnh, trong ánh mắt hai người tràn ngập sợ hãi thán phục, coi như là Vân Long Thiên Đế trở thành đối thủ của Từ Dương lúc này cũng đã hoàn toàn ngây người. Bất quá trong ánh mắt hắn, cảm xúc nồng đậm nhất cũng không phải là chấn kinh, mà là một loại rung động cùng sợ hãi gần như tuyệt vọng. Bởi vì hắn đã cảm giác được rõ ràng, chung quanh vốn nghe tất cả tinh thần lực của mình khống chế lĩnh vực tinh không, tất cả bổn nguyên lực tinh thần vậy mà đều theo thời gian chuyển rời từng chút một thoát ly quỹ tích khống chế tinh thần lực của mình. Nếu như nói tinh thần lực của Vân Long Thiên Đế lúc trước mới là trung tâm xoay tròn của những lực lượng tinh thần này, như vậy từ một điểm sáng màu vàng kia sinh ra một khắc, những lực lượng tinh thần chung quanh đã bắt đầu thay đổi tiết tấu quay cuồng của mình, từng chút một ngưng tụ vào lỗ đen mà hào quang màu vàng kia ngưng tụ ra. Sao có thể, lực lượng tinh thần của ta lại bị điểm sáng màu vàng kia hấp dẫn, rốt cuộc đây là loại lực lượng nào? Có thể không nhìn thấy trật tự pháp tắc chỉ có ở lĩnh vực tinh không của ta, Từ Dương gia hỏa này đến cùng làm thế nào? Bởi vì hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đối thủ của mình, Từ Dương rõ ràng còn ẩn giấu một loại thủ đoạn như vậy. Thật tình không biết đánh ra lực lượng như vậy, Từ Dương cũng không phải là trong dự liệu. Chẳng qua là hắn dốc hết toàn lực thử đột phá một loại công pháp hoàn toàn mới, không hề nghi ngờ hắn đã thành công, bởi vì bộ điểm sáng màu vàng kim này đã không có khả năng làm cho bất luận lực lượng nào khác biến mất trong thời gian ngắn. Trừ phi tinh thần lực Từ Dương chủ động khống chế, nếu không lỗ đen do đạo hào quang màu vàng ngưng tụ ra này, chỉ sợ còn không có cực hạn cắn nuốt xuống. Mà lúc này Từ Dương hiển nhiên không có ý cắt ngang tiết tấu thôn vệ của hắn, mà là phát ra tiếng cười to điên cuồng. Ha ha ha, không phải ngươi đã ngông cuồng như thiên đế trong mây sao? Sao bây giờ lại cao hứng không nổi? Ngươi tự nhận là một tấm lá bài tỉnh không cường đại nhất, toàn bộ vùng sao nơi này đều biến thành nguồn năng lượng duy nhất của ta, ta cũng muốn xem ngươi còn có thủ đoạn gì có thể chống lại ta. Từ Dương nói như vậy, quang điểm màu vàng kim trên đỉnh đầu đã bắt đầu hình thành vòng xoáy khí thứ 10 có hình thái thực chất hóa, chỉ có điều vòng xoáy khí cung này càng thêm tinh xảo, càng thêm cường hãn, diễn hóa thành một đạo khí xoáy toàn thân đen kịt sáng ngời, tạo thành một lỗ đen bản chất nhất. Không ai biết điểm sáng trói buộc quang minh thần pháp tắc này có cực hạn thôn phệ lực lượng thế nào, tóm lại, tất cả hình thái năng lượng trong không gian này đều không thể tránh né sự hấp dẫn của hắn. Cho dù là lực lượng truyền thừa bản nguyên thú vương trong cơ thể Tiểu Hoa tựa hồ cũng bắt đầu trở nên không ổn định nữa. Cũng may Từ Dương cố ý vô tình bảo vệ Tiểu Hoa cùng nữ sứ giả che mặt bên cạnh hắn. Nếu không chỉ sợ tất cả sinh mệnh trong không gian này đều sẽ bị đạo khí xoáy thứ 10 này của Từ Dương thôn phệ thành hư vô. Ha ha tiểu tử, ta thật không nghĩ tới người vậy mà thật sự thành công, đem ý nghĩ kỳ lạ trong lòng ta biến thành hiện thực, chỉ sợ thế gian này cũng chỉ có một mình ngươi có thể làm được một điểm khó tin như vậy. 1372, bí mật về lực lượng tinh thần thứ 10-37. Hẳn là ý trời, 9 luồng khí xoáy cộng hưởng sinh ra vĩnh hằng một điểm, dựa theo suy tính của ta. Phải hơn ngàn vạn năm mới có thể xuất hiện một lần, lại bị ngươi dùng thời gian ngắn như vậy bắt được, đây thật sự là ý trời. Hiện tại ngươi đã đem đạo khí xoáy thứ 10 này xuất ra bên ngoài cơ thể biến thành vĩnh hằng, chỉ cần hắn cắn nuốt đầy đủ năng lượng, lại đem một điểm sáng màu vàng óng này phong ấn ở trong thế giới linh hồn ngươi. Như vậy tương lai ngươi có thể tùy thời điều động lực lượng đạo khí xoáy thứ 10, mang ý nghĩa ngươi sẽ có một loại thiên phú không gì sánh kịp. Đó chính là mặc kệ trường hợp chiến đấu thế nào đều sẽ trở thành sân nhà của ngươi, mặc dù ngươi đối mặt với những lực lượng tinh thần trước mắt này giống nhau, lực lượng nguyên bản không có cách nào thôn phệ, cũng có thể dựa vào xoáy khí thứ 10 này đem cỗ lực lượng này hóa thành của mình sử dụng. Loại thiên phú này có thể giúp đỡ ngươi đến vực ngoại thế giới nhanh chóng quật khởi, ngươi sẽ không bao giờ bị bất luận hạn chế của pháp tắc thế giới nào nữa. Chờ ngày sau ngươi trở lại đại thế giới, liền đem nguyên thủy pháp tắc ở trong đại thế giới lấy hình thái cùng loại hình thái của quang minh thần pháp tắc biên soạn vào trong đạo khí thứ 10 này. Có lẽ sẽ có một ngày, luồng khí thứ 10 này sẽ trở thành vũ trụ minh mông có thể cắn nuốt vô số thế giới. Ngươi chính là người sáng tạo ra vũ trụ hoàn toàn mới này, cũng là người duy nhất có thể quyết định thế giới sinh tử này. Tổ Long cảm khái từ đáy lòng, thậm chí hắn cảm giác mình gặp được Từ Dương chính là cơ duyên lớn nhất sau khi về nhà. Thậm chí so với những chuyện hắn từng quát tháo phong vân trong long tộc còn muốn khiến người kích động hơn. Bởi vì dưới sự trợ giúp của hắn, Từ Dương thiên tài tuyệt thế trước nay chưa từng có người sáng tạo ra một con đường tu luyện trước nay chưa từng có, mà nương theo quang điểm màu vàng này sinh ra, có lẽ tương lai không có điểm tựa, tất cả trật tự cộng đồng của Tây Âu liên kết đều sẽ do gia hỏa Từ Dương này một lần nữa biên soạn. Đại khái chừng mười mấy đồng hồ sau, rốt cuộc Từ Dương dừng lại để đạo khí xoáy thứ 10 này tiếp tục cắn nuốt lực lượng không gian chung quanh. Bởi vì dựa theo Từ Dương quan sát, tất cả lực lượng tinh thần trong lĩnh vực tinh không mà Vân Long Thiên Đế phóng ra đều đã bị đạo khí xoáy thứ 10 của Từ Dương cắn nuốt hết. Hiện tại mọi người nhìn lên mảnh tinh không trên đỉnh đầu này là một mảnh u ám cùng tĩnh mịch, rốt cuộc không cảm giác được một mảy may ba động lực lượng tinh thần. Càng không tồn tại lực hấp dẫn giữa lực lượng tinh thần kia, cũng có nghĩa là Vân Long Thiên Đế triệt để mất đi lá bài tẩy này, đồng thời toàn bộ giá trị lá bài tẩy này của hắn đều đã biến thành thẻ cược của đối thủ hắn. Không thể không nói cảm ơn thịnh tình của ngươi, nếu như không có tinh không linh vực của ngươi, ta chỉ sợ cũng không dễ dàng mở ra đạo khí xoáy thứ 10 như vậy, hiện tại ta đã đạt tới cảnh giới cực hạn của công pháp nguyên thủy chân chính tu hành. Cho dù ta không mượn nhờ bất kỳ loại lực lượng nào khác, cũng đủ đối kháng với đỉnh cấp thần vương trong đại thế giới, chớ nói chi là sinh mệnh thể thai nghén ra ở đại lục phái châu này, ngươi có tin hiện tại ta một tay liền có thể nghiền nát ngươi hay không? Lỗ đen trên đỉnh đầu Từ Dương lóe lên điểm sáng màu vàng, giống như lúc này trở thành tấm bối cảnh cường hãn nhất của Từ Dương. Hắn cứ như vậy đứng ở trung tâm của điểm sáng màu vàng này, giống như một vị thần thống trị tất cả thế gian. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Long Thiên Đế trước mắt, mà sau lưng Vân Long Thiên Đế ngoại trừ một mảnh tinh không tĩnh mịch ra, không còn có bất cứ chỗ dựa nào khác. Từ Dương, ngươi không nên đắc ý quá mức, cho dù ngươi cướp đoạt lực lượng của ta vốn là thuộc về ta, thì có thể làm sao? Ngươi hẳn là sẽ không ngây thơ cho rằng ta chỉ có một lá bài tẩy trong lĩnh vực tinh không này. Nếu là như vậy, ta căn bản không có tư cách đứng trước mặt ngươi. Cho dù tất cả lực lượng của tinh không lĩnh vực đều đã biến mất, chỉ cần ta còn, huyết mạch của ta vẫn còn, như vậy, khu vực tinh không thứ hai cũng sẽ lập tức xuất hiện trước mặt ngươi, ha ha. Vân Long Thiên Đế đột nhiên nói ra những lời như vậy, ngược lại mang đến cho ba người đoàn đội Từ Dương ba người nhắc nhở hoàn toàn mới, không chờ Từ Dương chuẩn bị kỹ càng, trước mắt vốn một mảnh tinh không tối tăm tĩnh mịch, đột nhiên nhiều ra một đạo lưu tinh sáng chói. Mà ngôi sao băng này chính là một phân thân của Vân Long Thiên Đế, nói cách khác là một luồng bản lực sinh mệnh biến ảo. Sau khi đạo lưu hành này lướt qua không gian lĩnh vực tinh không, tất cả màu sắc ngôi sao đều khôi phục sinh cơ, một màn xuất hiện này cũng làm cho Từ Dương thấy được kinh hỉ càng lớn hơn. Ha ha, thì ra bí mật lớn nhất tinh không lĩnh vực tinh không chi lực như vậy, nguyên lai chính là giấu ở trong thân thể ngươi, huyết mạch trong cơ thể ngươi chảy xuôi, trên thực tế mới là dựng dục ra tinh thần chi lực chân chính đầu nguồn. Đã như vậy, vậy để ta lớn mật đến suy đoán một chút, cái người gọi là mẫu thân kia, trên thực tế chính là hóa thân lực lượng tinh không nguyên thủy. Nếu đúng là như vậy hệ thống văn minh văn hóa ở thế giới vực ngoại kia của các ngươi có lẽ đã đi về phía diệt tuyệt, chẳng qua mẫu thân ngươi hẳn là nhân vật có tính đại biểu nhất trong hệ thống văn minh kia, mà ngươi hẳn là vương tử văn minh xa sút kia. Huyết dịch chảy trong cơ thể ngươi chính là tinh hoa chân chính văn minh được vô số năm tích lũy lên, cũng có thể khiến tất cả lực lượng tinh thần biến hóa ra lực lượng cường đại mới. Nếu đạo khí xoáy thứ 10 của ta có thể thôn vệ huyết mạch của ngươi, như vậy sự trưởng thành mang đến cho hắn hẳn là khó có thể tưởng tượng, tương đương với để hắn trực tiếp cắn nuốt một văn minh hoàn chỉnh. Vân Long Thiên Đế nở nụ cười khinh thường, ngươi luôn miệng nói ta là một tên bạo quân lòng tham không đáy, thật không biết từ dục vọng trong lòng ngươi mới có thể hiện ra hoàn mỹ được. Từ Dương không biết có thể buông tay ra hay không, ngươi nói không sai, ta vẫn luôn theo đuổi lực lượng mạnh hơn, nhưng trước nay ta dựa vào chỉ là bản thân ta, mà không phải là hành vi ti tiện như ngươi không từ thủ đoạn đạt tới mục đích. Ta và ngươi vẫn có bản chất khác biệt nhất, nếu ngươi đem ta lấy ra so sánh với chính ngươi mà nói, loại hành vi này đối với ta mà nói là một loại vũ nhục. Vân Long Thiên Đế cười ha hả, đừng nói nhảm ở đây nữa, lĩnh vực tinh không của ta sẽ khôi phục, đồng thời sẽ càng thêm phồn thịnh, đến lúc đó, ta không tin ngươi còn có thể hoàn thành thôn phệ tất cả lực lượng nơi này. Từ Dương cười lạnh một tiếng, căn bản không cho tên kia có cơ hội tiếp tục nằm mơ. Khẽ búng tay một cái, chỉ thấy đạo khí xoáy thứ 10 trên đỉnh đầu hắn, lập tức bắt đầu vận hành lực lượng thôn phệ cường đại không gì sánh được, nhanh chóng khuếch tán ra quang minh pháp tắc màu vàng chung quanh lập lòe ra quang huy vĩ đại nhất. Tất cả khu vực kim quang bao phủ chính là chỗ vô cùng vô tận lực thôn phệ phát ra, tựa hồ trong quang minh thần pháp tắc phóng xuất ra tia sáng màu vàng, trở thành một loại chỉ dẫn vô cùng vô tận lực thôn phệ trong lỗ đen mênh mông này. Chỉ cần là khu vực kim quang bao phủ, lực thôn phệ của hắc động sẽ đến ngay lập tức. 1373, đồ thiên thứ 13, đồ thiên tái hiện. Bởi vậy dưới tình huống hai loại công pháp phối hợp hoàn mỹ này, toàn bộ lực lượng tinh thần vừa mới thức tỉnh đều bị Từ Dương toàn bộ cắn nuốt vào trong đạo khí xoáy thứ 10 này, căn bản không cho Vân Long Thiên Đế cơ hội xoay chuyển và cơ hội thở dốc. Sau khi ý thức được vấn đề nghiêm trọng này, cuối cùng Vân Long Thiên Đế cũng hiểu ra mình, chỉ dựa vào lá bài tẩy này, căn bản không có khả năng lật ván. Bởi vì Từ Dương đã dựa vào đạo khí xoáy thứ 10 mà hắn tạo ra khống chế hoàn mỹ, một ít lực lượng trong chiến trường cũng không có cách nào tồn tại dưới tình huống Từ Dương chưa được cho phép. Đối mặt với lỗ đen to lớn không thể chiến thắng kia, cuối cùng Vân Long Thiên Đế cũng phải bất đắc dĩ từ bỏ tiết tấu chiến trường như vậy, chỉ thấy kế tiếp hắn đột nhiên làm ra một hành động hết sức quỷ dị, sau đó bản thể của hắn hoàn toàn biến mất tại chỗ. Tinh thần lực của Từ Dương cường đại cỡ nào, nhưng cho dù hắn nhìn thấy rõ ràng cả buổi, cũng không thể phát hiện khí tức của Vân Long Thiên Đế đã đi đâu, Tiểu Hoa lập tức đề điểm. Người này nhất định là để cho thân thể của mình hòa hợp một thể với vùng tinh không này. Nói cách khác, rất có thể hắn chính là một ngôi sao vô tận rơi vào tĩnh mịch trong nơi này, cũng chỉ có thể lấy thân thể của mình hóa thành một ngôi sao, mới có thể che chắn hoàn mỹ người của hắn truy tung đến trình độ. Nếu như phán đoán của ta không có lầm, kế tiếp hẳn là hắn muốn ẩn giấu sinh mệnh và tinh hoa huyết mạch của mình. Sau đó tìm cơ hội hòa tan băng hoàng tháp, bởi vì chỉ có lòng thánh thú mới có thể giúp hắn ngăn cơn sóng dữ. Nếu không có cách nào tranh thủ được lực lượng của lòng thánh thú tiến vào trong cơ thể hắn, như vậy cả đời này cũng không có khả năng chiến thắng lão đại ngươi. Quả nhiên, Tiểu Hoa thiết lập ý tưởng trên mặt đất, thật sự là đào móc toàn bộ ý nghĩ chân thật nhất từ sâu trong nội tâm của hắn ra. Vân Long Thiên Đế nghe vậy đều sợ hãi, nhưng giờ phút này bất luận thế nào cũng không thể bại lộ bản thân, bởi vì làm vậy chẳng khác nào tự sát. Một khi tinh thần tan biến, sức chiến đấu của Vân Long Thiên Đế sẽ bị áp xúc vô hạn, tất cả đều chuyển hóa thành lực phòng ngự cùng với năng lượng ẩn giấu khí tức của bản thân. Nếu vào lúc này lại bại lộ ba động khí tức của mình thuộc về nhân tộc, Từ Dương chỉ cần một kiếm đem tinh thần hóa thân của hắn đánh nát, như vậy có nghĩa là tính mạng của Vân Long Thiên Đế cũng sẽ ở thời khắc này đi về phía kết thúc. Đối mặt với Vân Long Thiên Đế đột nhiên ôm đầu chạy loạn này, Từ Dương cũng chỉ bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Người này đã thích làm rùa đen rụt đầu như vậy, ta cũng không ngại cho ngươi cơ hội này. Từ Dương cho tới bây giờ không phải là một tồn tại nào cũng bị những người khác nắm mũi dắt đi, sau khi bắt được hình thức chiến đấu của đối phương. Từ Dương lập tức hiểu rõ tâm lý của Vân Long Thiên Đế lúc này, đương nhiên là sợ hãi chính diện giao phong với Từ Dương, bởi vì đối phương căn bản không tồn tại một loại thủ đoạn có thể đối kháng với luồng khí xoáy thứ 10 của Từ Dương. Vòng xoáy kia phảng phất như có thể thôn phệ toàn bộ thế giới, cho nên hiện tại bảo trì trạng thái ẩn nấp, đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Sau khi xác định ý nghĩ này của đối phương, Từ Dương dứt khoát đổi khách thành chủ, lựa chọn một loại kế hoạch khác, lập tức mang theo Tiểu Hoa cùng nữ sứ giả che mặt tiến về phía thần khí băng hoàng tháp. Hiển nhiên Từ Dương chính là dùng hành động trắng trợn như vậy nói cho Vân Long Thiên Đế biết, mình đã không còn để ý tới con rùa đen rút đầu này nữa, mà là đem tinh lực tiếp theo tập trung vào việc hóa giải phong ấn của băng hoàng tháp, cướp đoạt nhiệm vụ truyền thừa của thánh thú. Đương nhiên sở dĩ Vân Long Thiên Đế không có lộ đầu ra trước, một là vì lo lắng Từ Dương thủ cây đợi thỏ, mặt khác là vì băng hoàng tháp mà Vân Long Thiên Đế xác định căn bản không dễ phá giải như trong tưởng tượng. Trên thực tế, tại thời điểm ba người Từ Dương chưa tiến vào không gian này, Vân Long Thiên Đế đã tiếp xúc gần với thần khí của băng hoàng tháp, khiến hắn cảm thấy rung động từ nội tâm, băng hoàng tháp này phảng phất như toàn bộ tiểu thế giới hoàn chỉnh rơi vào trước mặt mình. Cho dù hắn vận dụng lực lượng tinh thần, cũng căn bản không cách nào dung chuyển băng hoàng tháp này mảy may. Đến cùng là như thế nào mới có thể phá giải được đạo phong ấn này? Vân Long Thiên Đế căn bản không có bất cứ manh mối gì. Mặc dù giờ phút này Từ Dương đi tới trước mặt băng hoàng tháp cũng lâm vào trầm tư. Đây mới thật sự là thần khí đỉnh cao cấp thần vương, Từ Dương ngươi có kế hoạch cụ thể nào có thể phá giải nó hay không? Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, trong thời gian ngắn nhất định không có, dù sao đây cũng là một trong những bản mạng thần khí của kiếm tiên Vân Vong Cơ, muốn phá giải lời của hắn, đơn giản chỉ có hai cách. Loại thứ nhất là bằng vào lực lượng đủ cường đại, cứng rắn dung chuyển thần khí đỉnh cấp này, thậm chí là trực tiếp đánh nát hắn. Nhưng ngươi hẳn là rất rõ ràng, dưới điều kiện định đoạt pháp tắc đại lục Ly Châu, ta không có cách nào làm được. Nếu thật sự muốn làm như vậy hệ thống pháp tắc đại lục Châu rất có thể sẽ hỏng mất. Ta còn chưa đợi được nhìn thấy Vân Vong Cơ, đã đánh nát đại lục Nghiêm Châu tự tay hắn sáng lập ra, ngươi không cảm thấy làm như vậy rất không đúng sao? Tiểu Hoa bất đắc dĩ gật đầu, đúng là như vậy. Cách thứ hai hẳn là nghĩ biện pháp thông qua tìm kiếm Vân Vong Cơ để kích hoạt thần khí hồn niệm bên trong băng hoàng tháp này, sinh ra cộng hưởng với nó mới có khả năng dung chuyển nó. Nhưng cứ như vậy, ta cảm thấy khó hơn nhiều, thủ đoạn truyền thừa của kiếm tiên Vân Vong Cơ, chỉ sợ cũng chỉ có một thanh kiếm của ngọc cốt thần khí của ngươi mà thôi, không có thêm nhiều chỉ dẫn và nhắc nhở khác. Muốn thu được thần khí băng hoàng tháp này cộng hưởng, cũng xa xa không đơn giản như trong tưởng tượng. Nhưng mà lần này Từ Dương lại lẳng lặng lắc đầu. Theo ta thấy muốn kích hoạt thần khí chi hồn trong băng hoàng tháp cộng hưởng cũng không khó khăn, khó khăn chính là có thể có được sự tín nhiệm của hắn. Dù sao thần hồn của loại thần khí đỉnh cấp này đều là kiệt ngạo bất tuân chủ, nói cách khác chúng ta chỉ có thể chinh phục thần hồn kia, mới xem như có thể hóa giải vấn đề trước mắt, về phần làm như thế nào, ta đã nghĩ kỹ biện pháp. Từ Dương nói xong lời này, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, sau khi hắn đi vào đại lục San Châu, hầu như không có ai vận dụng qua. Cũng là đồ thiên thần kiếm bản mệnh thần khí đỉnh cấp của thần vương. Lại một lần nữa xuất hiện bản thể đồ thiên này có được hình dáng hầu như hoàn mỹ, trong nháy mắt xuất hiện này cũng làm cho nữ sứ giả che mặt bên cạnh rất là khiếp sợ. Bởi vì từ giờ phút này nàng mới thật sự ý thức được nội tình trên người Từ Dương đáng sợ đến mức nào. Nói cách khác, nếu như Từ Dương đã sớm định vận dụng đồ thiên này, chỉ sợ Vân Long Thiên Đế bây giờ đã chết 10 đứa trở về. Ông trời của ta ơi! Khó trách lão đại ngươi bất kể gặp phải đối thủ thế nào cũng có lực lượng như vậy, xem ra ngươi ở dưới hệ thống pháp tắc của đại thế giới, hẳn cũng là cấp bậc của chư thần vương. Nhưng khí tức thanh kiếm này nắm giữ cả đời ta không thấy. Vậy hẳn là đã vượt qua hệ thống đại lục Ly Châu cân nhắc tiêu chuẩn lực lượng cực hạn. Nếu một kiếm này phát huy uy lực đến mức tận cùng, chỉ sợ toàn bộ quy tắc đại lục Ly Châu đều sẽ vì vậy mà chết. Nữ sứ giả che mặt phát từ nội tâm nói ra lời này, nói ra cảm khái như vậy. 1374 Chương thứ 1334 thức tỉnh băng hoàng tháp, Từ Dương cũng không giấu giếm gì, nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, đây cũng là nguyên nhân mà bình thường ta sẽ không vận dụng cái chủ thần khí này, uy lực của đồ thiên không có cách nào hiện ra hoàn mỹ trong thế giới này. Ta hiện tại nhất định phải thức tỉnh hồn của đồ thiên, mới có thể khiến cho băng hoàng tháp trước mắt có lực chấn động tương tự xuất hiện, đây là biện pháp duy nhất khiến thần khí của băng hoàng tháp tỉnh lại. Cùng cấp bậc với thần khí mới có thể thức tỉnh một kiện thần hồn khác cùng một cấp bậc. Mặc dù là ngọc cốt thần kiếm vốn thuộc về một bộ phận thân thể Vân Vong cơ thể, chỉ sợ cũng rất khó đạt được sự tôn trọng của thần hồn trong nội khí băng hoàng đạt. Nhưng đồ thiên trước mắt nhất định có thể làm được, bởi vì đồ thiên chính là thần khí mạnh nhất mà thần vương đã phong tỏa vô tận năm đó. Băng hoàng tháp là đỉnh cấp băng hoàng tháp duy nhất có thể đặt ngang hàng cùng thời đại với phong hỏa vô cực, có thể coi là tồn tại duy nhất có tư cách đạt tới cường độ cùng một cấp bậc với nó. Chỉ thấy Từ Dương nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên trên đồ thiên. Tinh thần lực cường đại không gì sánh được, bắt đầu thử cộng hưởng với thần khí trước mắt. Rất nhanh thần kiếm chi hồn trong thần khí đồ thiên chủ thức tỉnh, đó là một đạo linh hồn đồ đẳng cấp bậc tổ long, đồng thời xen lẫn một bộ phận linh hồn lực phong hỏa vô cực, trong lúc xuất hiện, liền sinh ra cảm giác cộng minh cực kỳ mãnh liệt trong toàn bộ không gian độc lập. Không nghi ngờ chút nào, sự xuất hiện của hắn cũng đã làm cho Vân Long Thiên Đế ẩn giấu trong hư không vô tận, mang đến ý nghĩa rung động chân chính. Cũng làm cho Vân Long Thiên Đế trên mức độ nhất định triệt để bỏ đi ý niệm chính diện đối kháng với Từ Dương. Khá lắm, hắn che giấu thật sự là quá sâu, nếu như hắn sớm tế ra thần khí cấp thần vương như vậy, căn bản ta một chút cơ hội cũng không có, xem ra Từ Dương này thật sự không phải là người mà ta có thể chống lại. Hay là nghĩ biện pháp đạt được tâm trí truyền thừa của thánh thú trước rồi nói sau, ta có lực lượng và quyền nói chuyện chỉ sợ cũng chỉ có một mảnh vỡ ngọc thạch cổ trên người duy nhất này mà thôi. Trong góc tối tăm, Vân Long Thiên Đế ở sâu trong linh hồn phát ra ý nghĩ như vậy, hiện tại duy nhất hắn có thể làm được là quan sát động tác tiếp theo của mấy người Từ Dương trước mặt băng hoàng tháp. Ha ha ha, lão già này mấy chục vạn năm không gặp, không ngờ ngươi lại trốn ở chỗ này. Đồ thiên chi hồn mở miệng trước, cũng chính là một loạt thanh âm hắn phóng xuất ra, làm cho băng hoàng tháp trước mắt hơi chấn động. Theo sát thần khí chi hồn trong băng hoàng tháp đồng thời thức tỉnh cùng đồ thiên chi hồn trước mắt hai lão gia hỏa này triển khai rằng co xa mấy chục vạn năm. Không thể tưởng được đồ thiên lão già ngươi lại còn ở đây, ta còn tưởng ngươi đã cùng chủ nhân ngươi phong hỏa vô cực cùng trở thành lịch sử đây, không nghĩ tới vậy mà còn sinh động như vậy. Ha ha ha, ngươi đều còn tồn tại, ta sao có thể trở về nhà sớm được, bất quá khiến ta cảm thấy hiếu kỳ chính là trận chiến diệt thế năm đó, vì sao Vân Vong cơ hội đột nhiên biến mất, mà lại lưu lại chủ phong hỏa vô cực của ta ở lại đại thế giới như trước. Băng Hoàng Tháp hừ lạnh một tiếng, vậy sao ngươi không hỏi một chút vì sao ta còn tồn tại, mà không có đi về phía vẫn lạc trong trận chiến kia, nguyên nhân đều là do thần khí chí cao của thiên sứ tộc Luân Hồi Kính phát huy tác dụng. Nếu không phải có Luân Hồi Kính, e rằng trận chiến diệt thế năm đó, hệ thống đại thế giới sẽ hoàn toàn sụp đổ, mà không gian của đại thế giới mà chúng ta đang ở cũng sẽ bị không ít sinh mệnh của ngoại tộc chiếm cứ. Chính vì có Luân Hồi Kính, mới khiến văn minh văn truyền thừa của đại thế giới đến nay, tất cả bí mật đều có thể có được đáp án duy nhất trong Luân Hồi Kính, đó mới là chỗ đại biểu cho tinh hoa chính thức của văn minh đại thế giới. Năm đó thiên sứ thần kiếm tiên cùng với thần vương chiến phong vô cực hỏa vô cực, ba người đứng ở đại thế giới đỉnh cao nhất, nhưng mà trong bọn họ lại không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy chân chính bí mật trong Luân Hồi Kính. Mà trong ba người năm đó, nếu nhất định phải tìm ra một người có thực lực mạnh nhất, chính là thần vương phong hỏa vô cực, bởi vì trong cơ thể thần vương có hệ thống công pháp lực lượng nguyên thủy. Trên bản chất điểm này, đã vượt qua cực hạn văn minh truyền thừa của đại thế giới pháp tắc. Cho nên sau khi ba người bọn họ cùng nhau thử tìm hiểu bí mật luân hồi cảnh không thành công, phong hỏa vô cực luôn cảm thấy là Vân Vong cùng thiên sứ thần hai người bởi vì vấn đề tình cảm cá nhân cố ý bày ra cục diện. Muốn đem phong hỏa vô cực đưa ra ngoài ngô cục, cho nên hắn trong cơn tức giận để toàn bộ đội ngũ chư thần thiên giới cùng ra tay. Muốn triệt để phế bỏ thiên sứ nhất mạch truyền thừa, từ đó đem luân hồi kính cũng chiếm làm của riêng, tự mình kế thừa nhiệm vụ truyền thừa quy tắc của đại thế giới. Nhưng hắn lại không nghĩ tới luân hồi kính đã sớm suy tính ra được ngày này, mà người duy nhất biết được bí mật này chính là thiên sứ thần của thế hệ kia, liền giao nhiệm vụ bảo vệ luân hồi kính cho Vân Vong cơ. Hơn nữa vì bảo vệ hắn cố ý sáng tạo ra một đạo thời không pháp tắc hoàn toàn mới, hộ tống hắn tiến vào trong khe hở thời không dưới chướng đại thế giới, cũng chính là trong điều kiện tiên quyết như vậy, thúc đẩy Vân Vong cơ bị ép mở ra đại lục Sổ Châu. Một mặt là vì để mình hoàn thành lời dặn bảo vệ luân hồi cảnh cho thần vương, tránh né lửa khói vô cực cùng của thần vương cùng với sau đó chư thần vì luân hồi kính diễn sinh ra tất cả tranh đấu, mới lựa chọn phong ấn mình vĩnh viễn ở trong đại lục Sái Châu. Sau khi Vân Vong cơ rời khỏi đại thế giới, thiên sứ thần vì mua bán những thứ này, cũng dùng chính bản thân mình ngã xuống đổi lấy lửa khói vô cực của thần vương. Ha ha ha, hóa ra là như vậy. Nhưng ta phỏng chừng Vân Vong cơ, hắn vĩnh viễn cũng không thể nghĩ tới mấy trăm năm sau, lại có một người có thể thu được truyền thừa của ba người bọn họ, kiếm cốt của Vân Vong cơ, đồ thiên phong hỏa vô cực, còn có hệ thống lực lượng nguyên thủy không ai bì nổi kia. Cùng với huyết mạch vô cấu thiên sứ thần kiêu ngạo nhất, truyền thừa của tam đại cường giả kiêu ngạo nhất năm đó, đều rơi vào trên thân một mình Từ Dương. Mà hắn cũng không hề nghi ngờ chính là tồn tại tiếp theo truyền thừa luân hồi kính, dựa theo phán đoán của ta, chỉ sợ trên thế giới này còn có một người có thể mở ra bí mật của luân hồi kính, vậy người này nhất định chỉ có thể là Từ Dương. Đồ Thiên nói ra những lời này với hồn phách của lão bằng hữu băng hoàng tháp của mình, nhưng cũng khiến cho băng hoàng tháp trước mặt lâm vào một loại cảnh giác. Ngươi nói với ta những chuyện này, không phải là muốn tranh thủ được cơ hội thu được lực lượng từ chủ tử mới này của thánh thú sao? Vẻ mặt Đồ Thiên khinh thường cười lạnh, cho dù không có một phen đối thoại như ta và ngươi, Từ Dương cũng có thủ đoạn có thể làm cho thần khí đỉnh cấp của bảo vệ thế giới này vỡ nát. Đừng nói ta không nhìn ra, thương tổn năm đó đối với ngươi cũng không nhỏ. Nếu không có lực lượng tâm thánh thú này che chở thêm, chỉ sợ lão gia hỏa ngươi có thể kiên trì đến bây giờ hay không cũng là vấn đề. Vân Vong cơ đến bây giờ vẫn không chịu lộ diện, hắn chỉ để ngươi ở lại nơi này, nói rõ lão gia hỏa này ngươi cũng không có lực lượng tiếp tế tiếp viện tiếp theo. Nếu Từ Dương thật sự vận dụng ngươi lực lượng mạnh nhất của hắn, hướng ngươi phát động tiến công, ngươi căn bản không gánh nổi, không nên ở chỗ này ngạnh kháng. Tin lời ta nói, tất cả bí mật trong đại thế giới đều đạt được một cái kết thúc trên người Từ Dương, cũng sẽ được hắn giao cho một cái bắt đầu mới. Không tin, ngươi liền nhìn xem chỗ mi tâm tiểu tử này có một điểm sáng lập lòe, bằng vào lịch duyệt của ngươi không khó nhìn ra điểm sáng này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Công pháp lực lượng nguyên thủy, cảnh giới trước không cổ nhân, đạo khí xoáy thứ 10 ở trên người tiểu tử này bị mở ra, ngươi hiện tại còn hoài nghi tiềm năng của nó sao? 1375, quyết định của băng hoàng tháp thứ 1037. Được rồi, ta đã hiểu rõ trên người tiểu tử này rốt cuộc có cơ duyên như thế nào. Nhưng đó đều là chuyện của hắn, mặc dù hắn tương lai là nhân vật toàn bộ đại thế giới đứng ở đỉnh điểm. Nhưng giờ khắc này, ta vẫn còn có sứ mạng thuộc về chính ta, muốn ta cống hiến tấm lòng thánh thú như vậy, không đơn giản như vậy. Trừ phi ngươi có thực lực đủ mạnh, có thể trực tiếp phá vỡ phòng ngự của ta, nếu không đừng nghĩ tới ngươi, không riêng gì ngươi, những người khác đi đến chỗ ta đều là phải tuân thủ quy củ duy nhất này của ta. Đồ Thiên Chi Hồn nhìn thấy tiểu nhị trước mắt cũng không cho mình mặt mũi. Lúc đó trong ánh mắt ba trượng bốc lên khí tức giết chóc gắt gao nhìn chằm chằm vào hồn băng hoàng tháp trước mắt. Ta nói lão già này mấy chục vạn năm rồi mà một chút tiến bộ cũng không có, vậy vẫn như vậy không nhìn ra mặt mũi cao thấp sao? Giữa ta và ngươi rốt cuộc ai mới là thần khí mạnh nhất, hôm nay hẳn là phải phân ra một thắng bại rồi. Băng Hoàng Tháp cười ha hả, điểm này thì ta biết rõ, luận lực công kích chỉ sợ toàn bộ thế giới cũng không tìm ra được kiện thần khí thứ hai có thể so sánh với uy lực của ngươi. Nhưng nếu bàn về năng lực phòng ngự, ta cũng không kém bao nhiêu, giữa ta và ngươi chính là mâu tốt nhất dưới hệ thống đại thế giới và thuẫn bài mạnh nhất, giữa hai bên đều có sở trường riêng, mỗi bên có một sở trường riêng biệt. Căn bản không cần phải tranh giành cao thấp, huống chi cái gọi là thần khí mạnh nhất, đương nhiên phải thuộc thiên sứ tộc, ở vị trí luân hồi cảnh này, dù là ta và ngươi hợp lại cũng không có khả năng tranh đoạt. Vậy nên ta khuyên lão tiểu nhị ngươi không nên tham dự vào chuyện này, vốn là khiêu chiến nên thuộc về Từ Dương. Nếu hắn không phá được phòng ngự của ta, cho dù băng hoàng tháp ta thịt nát xương tan ở nơi này, cũng tuyệt đối không thể nhượng bộ. Đương nhiên còn có một loại biện pháp giải quyết vấn đề khác, đó là các ngươi có thể nghĩ biện pháp triệu hồi chủ nhân của ta Vân Vong Cơ, nếu lão nhân gia ông ta đích thân tới, ta đương nhiên sẽ không vi phạm ý nguyện của hắn. Cho nên rốt cuộc lựa chọn ai lựa chọn thứ nhất thì các ngươi tự quyết định đi, những chuyện khác ta không muốn nhiều lời. Hồn phách băng hoàng tháp nói xong lời này, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Mà theo hồn phách băng hoàng tháp biến mất tại chỗ, toàn bộ thần khí của băng hoàng tháp tự nhiên mà ngưng tụ ra một tầng băng thật dày. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết trước mắt xuất hiện năng lượng băng tầng này, tựa hồ cùng tường băng phong ấn toàn bộ khu vực man hoang cực bắc dày nặng kia thuộc về một loại lực lượng bổn nguyên. Nói cách khác hiện tại tường băng bên ngoài phong ấn toàn bộ khu vực cực bắc man hoang, vậy mà cũng là lực lượng hạch tâm nội bộ băng hoàng tháp huyễn hóa ra. Thì ra là thế. Khó trách nguồn lực lượng băng phong kia có thể ngăn cách toàn bộ đại lục man hoang cực bắc này ra, lại là tác phẩm lực lượng của băng hoàng tháp này. Hiện tại tất cả nghi vấn trong đầu chúng ta đều đã bị hóa giải, như vậy chuyện duy nhất chúng ta phải làm tiếp hẳn là nghĩ biện pháp phá giải phong ấn này. Sau khi Từ Dương có ý nghĩ này, liền không chút do dự thò tay phải ra, ngưng tụ lực lượng bản nguyên vô cùng cường đại của mình vào trong lòng bàn tay, bắt đầu thử mượn nhờ lực lượng pháp tắc của hải thần lĩnh vực hóa giải lực lượng bản nguyên thủy thuộc tính. Giống như cách bọn họ lúc đầu vừa mới tiến vào khu vực man hoang cực bắc, nhưng rất nhanh Từ Dương liền phát hiện, trước mắt thần khí băng hoàng tháp phóng xuất ra lực lượng bản nguyên đóng băng, còn mạnh mẽ hơn nhiều so với bên ngoài ngăn cách bức tường băng kia của đại lục. Không dựa vào lực sát thương cường đại không gì sánh kịp, lấy lực lượng tuyệt đối phá vỡ tầng băng phong ấn trước mắt, bất luận biện pháp nào đầu cơ trục lợi, đều không thể mang đến cho bức tường băng trước mắt bất cứ tác dụng tiêu hao gì. Mà như vậy có thể coi là khảo nghiệm cuối cùng phủ xuống băng hoàng tháp. Để Từ Dương có thể nghĩ biện pháp phá vỡ chướng ngại của đạo phong ấn chi lực trước mắt này, như vậy hắn cũng thuận lý thành chương địa đạt được tất cả quyền sở hữu năng lượng thánh thú. Ha ha, ta cũng muốn nhìn một chút lực lượng phong ấn băng hoàng tháp kinh khủng như vậy, rốt cuộc hắn nên dùng thủ đoạn thế nào để đối phó. Chỉ cần hắn không có cách nào phá vỡ đạo phong ấn này, ta liền có thể trung lập ở chỗ bất bại này. Vân Long Thiên Đế ẩn giấu trong tinh không chung quanh còn ở nơi đó nói mơ. Tựa hồ còn chưa tỉnh lại từ trong trạng thái kỳ tưởng dị thường. Ngay lúc hắn còn ôm tâm lý may mắn như vậy, Từ Dương đã bắt đầu hành động. Mà lần này hắn mượn lực lượng, tự nhiên là lực công kích mạnh nhất của Đồ Thiên Chi Hồn sau lưng có thể chém giết hết thảy. Ngươi có lòng tin có thể đánh bại lão tiểu nhị này không? Dựa theo phán đoán của ta, lực phong ấn của thần khí băng hoàng tháp tương đối đáng sợ, có lẽ là thủ đoạn phòng ngự cường đại nhất trong đại lục Phái Châu bây giờ. Nếu vạn nhất không thể phá vỡ đạo phong ấn băng trước mắt này, mặt mũi già nua của ngươi chỉ sợ cũng không có chỗ để đặt. Đồ Thiên lại cười ha hả, tiểu tử ngươi căn bản không cần lo lắng cho ta, thực lực hiện tại hẳn là không thổi bụi lực liền có thể hoàn thành tầng chướng ngại hắn bố trí. Bất quá là mượn cơ hội này trêu chọc ta một bước mà thôi, mặc dù không cần mượn lực lượng của ta, ta tin tưởng ngươi cũng có biện pháp khác có thể làm được, bất quá so với cách ta tự mình động thủ, trả giá phải nhiều hơn một chút mà thôi. Từ Dương không thể không thừa nhận Đồ Thiên thần khí trước mắt, nhưng không chỉ là một thanh thần khí chi hồn, đơn giản như vậy. Hắn có được lực đánh giá và tư tưởng, căn bản không yếu hơn bất kỳ người mạnh nhất trong thiên đế nào. Kỳ thật chính như hắn nói, hiện tại Từ Dương đã thức tỉnh đạo lực lượng nguyên thủy thứ 10, cơ hồ có thể dùng chữ vô địch đương thời để hình dung. Kế tiếp Từ Dương không chút do dự vung lòng bàn tay lên, nắm Đồ Thiên thần khí vào trong tay mình. Lần trước Từ Dương làm ra động tác này, hẳn là rất nhiều năm trước. Ít nhất ở mảnh lãnh thổ này của đại lục Bà Châu, số lần hắn vận dụng lực lượng Đồ Thiên căn bản không vượt qua 3 lần. Đặc biệt sau khi tiến vào trong chiến trường man hoang cực bắc, Đồ Thiên chưa từng thấy ở trong khu vực này có vẻ quen thuộc, loại cảm giác cường đại quen thuộc kia, lần nữa cầm trong tay cũng làm cho Từ Dương cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào. Thật ra ưu thế lớn nhất của Đồ Thiên thần khí này cũng không phải ở chỗ bản thân thần khí này sắc bén cỡ nào, mà là ở chỗ thần khí chi hồn này có thể đạt tới trạng thái linh hồn phù hợp với chủ nhân cao độ. Nói cách khác, người khống chế thanh đồ thiên thần khí này thực lực càng mạnh, tinh thần lực càng ngưng thực, như vậy lực lượng mũi kiếm vung ra cũng sẽ càng mạnh, bởi vậy bức tranh này mới được coi là đồng bọn tốt nhất của Từ Dương. Một kiếm chém ra căn bản không cần bất luận lực lượng ngoại bộ hay công pháp gì vận chuyển, chỉ dựa vào một đạo linh hồn kiếm khí bản chất nhất phóng ra, chính là làm cho băng cứng trước mắt này không thể phá vỡ trong nháy mắt. Hoặc nói là một loại không gian hòa tan từ từ, bởi vì sau khi mũi kiếm này phóng ra, đám người Tiểu Hoa cùng với nữ sứ giả che mặt đều phát hiện ở trong vết kiếm xẹt qua này, ngay cả thời gian pháp tắc cũng biến thành vặn vẹo theo. 1376, chương thứ 13-17 băn khoăn, quỹ tích không gian vặn vẹo, trong thời gian cực ngắn cấp tốc lõm xuống, sau đó trong một đoạn thời gian tương đối dài bắt đầu tự khép lại. Thế nhưng dưới trạng thái tương đối ổn định của không gian pháp tắc, lại bởi vì một kiếm này cường đại vặn vẹo lực lượng, đột nhiên sinh ra một vết rách. Mà Từ Dương phóng xuất ra một kiếm linh hồn này chính là thuận theo vết rách không thiên lệch cắt vào, mũi kiếm này đánh vào bản thể thần khí của băng hoàng tháp. Nó mang đến cho toàn bộ băng hoàng tháp tác dụng rung động mãnh liệt không gì sánh được, hoàn toàn không nhìn qua hồn phách băng hoàng tháp vừa mới phóng xuất ra bên ngoài chỗ băng phong bảo vệ, nổi lên tác dụng như cách sơn đả nghiêu. Trực tiếp thẩm thấu đến mặt ngoài thần khí, tác dụng vào trong bản thể thần khí của hắn. Bởi như vậy linh hồn của băng hoàng tháp lão gia hỏa kia cũng bị một kiếm này đánh cho toàn thân rung động không thôi, nhịn không được hít một hơi lương khí, lại một lần nữa huyễn hóa ra linh hồn. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi làm thế nào vậy? Không có ai có thể không quan tâm đến phòng ngự băng phong do ta ngưng tụ ra. Từ Dương mỉm cười gật đầu, trực tiếp cho đối phương một bậc thang, không đến mức làm mất hết thể diện của lão gia hỏa này. Tiền bối nói không sai, vừa rồi một kiếm phong kia thả ra ngoài, mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn phong mang rất thịnh, nhưng nếu như tiền bối cứng rắn ngưng tụ ra lực lượng băng phong bảo vệ, cũng là không có cách nào hoàn toàn phá toái nó. Ta đang dùng một phương pháp đầu cơ trục lợi, thuận theo quỹ tích không gian, thay đổi vòng qua lực lượng đóng băng ngài ngưng tụ ra, trực tiếp tiến công bản thể băng hoàng tháp, không biết thủ đoạn như vậy của ta có thể tính là thông quan thành công hay không. Có thể nói, đợt sóng này của Từ Dương xem như đã cho đối phương mặt mũi, nhưng mà hắn và mấy đồng đội Tiểu Hoa bên cạnh, tuyệt đối không nghĩ tới, hồn của băng hoàng tháp này, lại là một lão già cậy già lên mặt, lại có ý định nể mặt Từ Dương, ngược lại là được một tấc tiến một thước. Phương thức đầu cơ trục lợi như ngươi, căn bản không thể chứng minh thực lực của ngươi, không tính đến lại. Nhưng ngay lúc lão gia hỏa này nói xong câu này, nụ cười trên mặt Từ Dương càng thêm nồng đậm. Ha ha, ta thấy không có chuyện này không cần thiết, ta đã nghĩ nên dùng biện pháp gì để chứng minh thực lực của ta rồi. Từ Dương nói xong một ít lời này, một điểm sáng màu vàng óng trên đỉnh đầu lại một lần nữa lóe sáng lên, vòng xoáy kim cương cường đại thứ 10 xoay tròn không gì sánh kịp lập tức khóa ở trên tầng băng phong trước mắt này. Rất nhanh lực cắn nuốt cường đại vô cùng, trực tiếp đem băng tầng trước mắt phong ấn, hoàn toàn cắn nuốt sạch sẽ. Lần này băng phong chi lực phóng xuất ra khỏi băng tháp đã không còn bất luận ý nghĩa gì, cho dù hắn cứng rắn như thế nào, nhưng trước lực cắn nuốt không gì sánh kịp trước mặt đạo khí xoáy thứ 10, hắn căn bản không có khả năng tồn tại. Chênh lệch mạnh yếu giữa hai bên căn bản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Lúc thuộc về băng hoàng tháp, trong trận chiến diệt thế năm trước hẳn là đã kết thúc. Hiện tại đã không còn là thời đại hắn thống trị tầng diện phòng ngự, lực lượng Từ Dương mới là người dẫn dắt có thể mở ra thời đại mới. Hồn băng hoàng tháp trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi thứ, đến bây giờ hắn vẫn không hiểu rõ, lực lượng băng phong mà mình kiêu ngạo nhất vì sao trong nháy mắt biến mất trước mặt Từ Dương. Ha ha, lão gia hỏa này, vừa rồi Từ Dương chính là đang cho ngươi một cái bậc thang, ai biết ngươi thâm bướng bất linh, thật sự coi mình là món ăn, hiện tại làm sao lại thua sạch, ngươi mới có thể tâm phục khẩu phục, đúng không? Hồn phách băng hoàng tháp đã không còn gì để nói, bởi vì hắn biết rõ thực lực của mình, đã sớm không còn là đối thủ của Từ Dương, đối phương căn bản không để mình vào mắt. Vừa mới thật sự là cho mình mặt mũi, bất đắc dĩ chính mình không chân quý, hiện tại mới coi như là chân chính thấy rõ thế cục, thực lực của hắn đã sớm không có khả năng ngăn cản được Từ Dương, sớm từ bỏ là lựa chọn tốt nhất với hắn. Ai ra, thôi bỏ đi, ta vừa rồi chỉ là đùa với tiểu tử này thôi, thực lực của hắn ta rất rõ ràng. Bất quá công pháp lực lượng khí xoáy nguyên thủy thứ 10 này đích thật cường đại, nếu không phải phong hỏa vô cực lực như mạch truyền thừa này lợi hại như vậy, làm sao có thể tu luyện hệ thống công pháp lực lượng nguyên thủy đến trình độ này. Quả thật Từ Dương là tuyệt đối không có cường giả nào, lão gia hỏa, ta xem như thật tâm phục khẩu phục, nếu đã như vậy, ta liền không ngăn cản các ngươi nữa. Tâm thánh thú này vốn là căn nguyên lực lượng ta bảo vệ, tuy rằng ta cũng không rõ kiếm tiên giao cho hắn, nhiệm vụ như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nhưng hiện tại ta đã hoàn thành sứ mạng của mình, là để chờ một người thật sự có thể khống chế hắn, hơn nữa còn có tư cách nhận được sự xuất hiện của hắn. Hiện tại ta vô cùng tin tưởng người này chính là Từ Dương, nếu như hắn còn không có tư cách này, như vậy chỉ sợ toàn bộ thế giới cũng không tìm ra được người thứ hai có tư cách như vậy. Hiện tại bắt đầu, tấm lòng thánh thú này chính là của ngươi. Quả nhiên, hồn của băng hoàng tháp lão gia hỏa này xem như đã bị trận lôi đình phong hành này của Từ Dương đánh cho triệt để phục tùng. Rốt cuộc cũng không nói ra được một chữ nào, chỉ có thể khúm núm liên tục gật đầu, từ bỏ ý nghĩ tiếp tục chống lại. Mà khi hắn phóng xuất ra lực lượng băng phong hoàn toàn biến mất, trong nháy mắt không ai cảm thụ được một cỗ khí tức hết sức đặc thù, đã lặng yên không một tiếng động đi tới chung quanh băng hoàng tháp. Mà chủ nhân đến khí tức này, rõ ràng chính là khí tức Vân Động Thiên Đế giấu trong tinh không. Sở dĩ mọi người không phát hiện, là vì mãi cho đến bây giờ, chung quanh vẫn như cũ ở trong phạm vi lĩnh vực tinh không, mà Vân Long Thiên Đế đã đem khí tức của mình hòa hợp một thể với quy tắc trong toàn bộ tinh không lĩnh vực. Cứ như vậy, căn nguyên linh hồn của Vân Long Thiên Đế mặc kệ chạy trốn vào bất kỳ góc nào trong phạm vi bao phủ của lĩnh vực, đều sẽ không bị đám người Từ Dương phát hiện trước tiên. Mà lúc này hắn cũng vừa vặn lợi dụng ưu thế duy nhất của mình, lặng yên không một tiếng động đi tới bên ngoài thần khí của băng hoàng tháp. Ta nói lão già ngươi sau này không nên cân nhắc một lần nữa đổi một chủ nhân khác đây, tuy kiếm tiên Vân Vong Cơ cũng là một trong những người mạnh nhất thế gian, nhưng là đã rất nhiều năm chưa xuất hiện qua. Thật không biết hiện tại hắn rốt cuộc đang ở nơi nào. Cùng với việc về nhà trước như vậy kéo dài hơi tàn không có giá trị, chẳng bằng giống như ta trở thành thần khí hộ thân của Từ Dương. Hai lão ca chúng ta cùng phục vụ Từ Dương, nâng đỡ hắn trở thành một thời đại vĩnh hằng chỉ thuộc về hắn, coi như là không có mai một chút nào với ngươi và cô Kim thực lực này. Không thể không nói, hồn của băng hoàng tháp thật sự đã động tâm, bởi vì sứ mệnh duy nhất của hắn đã kết thúc, kế tiếp hắn cũng không biết mình nên đi nơi nào, đột nhiên nhận được lời mời như đổ thiên chi hồn, hồn của băng hoàng tháp quả thật đã động tâm tư như vậy. Không dối gạt ngươi, có cơ hội như vậy mặc dù là tốt, bất quá ta không xác định có thể đạt thành phù hợp hoàn mỹ nhất với Từ Dương hay không. Ngươi rõ ràng, trước đó ta là phục vụ cho kiếm tiên, nhưng gã này lại đạt được lực lượng truyền thừa chí cao của thiên sứ tộc, cùng với lực lượng truyền thừa hai mạch hỏa vô kỵ của thần vương, rất có thể không cách nào dung hợp với khí thức của ta. 1377, chương thứ 1037 thu phục. Sau khi băng hoàng tháp đề xuất lo lắng như vậy, Từ Dương không chút do dự lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng phất tay. Ngọc Cốt Thần Kiếm xuất hiện trước mặt hắn lần nữa. Mà sau khi khí tức của kiếm tiên trên thân Ngọc Cốt Thần Kiếm bị băng hoàng tháp cảm ứng, lão gia hỏa này đột nhiên nước mắt già nua tung hoành phảng phất như nhìn thấy con trai mình vậy. Thật sự là không thể tin nổi, người vậy mà thu hoạch được Ngọc Cốt Thần Kiếm, hơn nữa còn là một cái xương tay quan trọng nhất của kiếm tiên, xem ra duyên phận giữa ngươi và kiếm tiên đã sớm chú định. Thôi được, nếu đã như vậy, từ giờ trở đi, ta sẽ chính thức phục vụ Từ Dương, ngươi cũng sẽ trở thành chủ nhân hoàn toàn mới của ta. Sau khi hồn phách băng hoàng tháp nói xong những lời này, trực tiếp phong bế khí thức của mình cùng thế giới linh hồn Từ Dương, mà dưới sự khống chế của linh hồn Từ Dương, rất nhanh hình dáng thật lớn của băng hoàng tháp nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng trực tiếp biến mất trong thế giới linh hồn Từ Dương, cũng tăng thêm một đạo thần khí chí cao không sánh kịp với thế giới linh hồn của hắn. Đồng dạng có thần khí băng hoàng tháp tham gia, Từ Dương cũng nhận được quyền khống chế lực lượng băng xương thuần túy nhất thế giới, hơn nữa cũng có thể để lão gia hỏa cửu thải càn khôn chung kia sớm về hưu. Bởi vì có sự tồn tại của băng hoàng tháp, từ các phương diện thuộc tính mà nói, đều là cửu thải càn khôn trung thu được bản cuối cùng để tăng cường cường hóa. Cho dù dùng phòng ngự, một mặt Từ Dương có tổ long áo giáp, làm ra sự che chở cực hạn đối với nhục thể của mình, hiện tại lại nhiều thêm băng hoàng tháp hẳn là cũng không cần cửu thải càn khôn trung xuất lực, mà lão gia hỏa này cũng vui vẻ tiếp nhận cục diện như vậy, đã sớm làm xong dự định về nhà dưỡng lão. Đối với thu hoạch như băng hoàng tháp, ngoài chúc phúc ra, lão đồ thiên cũng không biểu thị ra bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, cũng làm cho Từ Dương cảm thấy vô cùng vui mừng, không còn gánh nặng về tinh thần nữa. Mà đi theo đường viền thần khí của băng hoàng tháp chủ dần dần trở lại trong cơ thể Từ Dương, đồng thời biến mất. Trung tâm thánh thú kia vô cùng sáng chói, bản nguyên năng lượng cũng bắt đầu phóng ra liệt diễm hừng hực thiêu đốt. Mà khí tức khủng bố của lòng thánh thú nhanh chóng bao trùm tất cả mọi ngóc ngách của không gian, vậy mà cũng khiến cho tinh không lĩnh vực vốn yên lặng nửa trận bị lực lượng nguyên thủy thứ 10 của Từ Dương quét sạch, tất cả lực lượng bản nguyên lực lượng tinh không lần nữa khôi phục sinh cơ bàng bạc, cái này đối với Vân Long Thiên Đế mà nói, tuyệt đối là một thu hoạch ngoài ý muốn khó có thể tưởng tượng. Bởi vì thức tỉnh trong tinh không linh vực tương đương với cho Vân Long Thiên Đế một bình đài hoàn mỹ để phát huy thực lực của mình, mà lúc trước Từ Dương đã cắn nuốt qua lực lượng tinh không minh mông, căn bản không có ý định mượn nhờ đạo khí xoáy thứ 10 tiến hành cắn nuốt tinh thần chi lực không còn thuần túy trong lĩnh vực. Cho nên đây tuyệt đối là cơ hội cuối cùng để Vân Long Thiên Đế ra tay. Ha ha ha, Từ Dương, ngươi cho rằng tất cả mọi chuyện đều lấy việc thắng lợi của ngươi làm kết thúc sao? Ngươi quá ngây thơ, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để ta ra tay. Ta cũng thật sự muốn nhìn một chút, ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta? Âm thanh này xuất hiện rất là đột ngột, sau khi đám người Từ Dương phán đoán được nguy cơ xảy ra. Mỗi người đều có phương thức ứng đối hoàn toàn khác nhau, nhưng chung quy vẫn làm cho Vân Long Thiên Đế trước mắt huyễn hóa ra linh hồn bổn nguyên linh hồn, xuất hiện xung quanh cơ thể năng lượng thánh thú trước một bước. Cùng ở thời khắc này, một phần tư mảnh vỡ cổ ngọc trong tay Vân Long Thiên Đế cũng phát huy ra tác dụng. Trực tiếp phóng xuất ra một đạo quang mang màu xanh, bao phủ linh hồn thể Vân Long Thiên Đế hoàn mỹ vào trong đó, hơn nữa ngăn cách khí tức linh hồn của hắn và khí tức ba động của đám người Từ Dương chung quanh ra, khiến cho hắn không hề nghi ngờ giờ phút này trở thành tồn tại gần với thánh thú nhất, lực lượng bản nguyên nhất. Không xong, gia hỏa này lại tự tiện sử dụng mảnh vỡ cổ ngọc, đồng thời thử nghiệm cột chặt linh hồn lực của mình cùng mảnh vỡ cổ ngọc, lần này phiền phức lớn rồi. Vẻ mặt Tiểu Hoa ngưng trọng đi tới bên cạnh Từ Dương, muốn cùng hắn nghĩ biện pháp ngăn cản một màn này. Ngay khi hai người lâm vào trầm tư, nữ sứ giả che mặt thủy chung không có biểu hiện gì, mỉm cười đi tới bên người Từ Dương. Lão đại không cần lo lắng, trên người ngươi không phải có hai mảnh vỡ cổ ngọc khác sao? Cùng bóp nát bọn họ, ta có biện pháp để ngươi thủy chung trở thành chủ đạo linh hồn do mảnh vỡ cổ ngọc dẫn dắt. Về phần hắn rốt cuộc có tác dụng gì, sau khi ngươi triệt để gạt bỏ linh hồn bổn nguyên của Vân Long Thiên Đế, tất cả tự nhiên sẽ có phân biệt. Tin tưởng ta, trong đầu Từ Dương lóe lên một ý nghĩ như vậy trong nháy mắt, chính nữ sứ giả che mặt vẫn là nội ứng bên người Vân Long Thiên Đế như cũ, thế nhưng sau đó hắn lập tức hiểu ra ý nghĩ này. Bởi vì hắn tin tưởng mỗi thành viên trong đoàn đội mình sẽ không phản bội đội ngũ, phản bội mọi người, tín nhiệm hai chữ này, đối với Từ Dương mà nói có sức nặng rất lớn. Hắn tin tưởng mỗi một đoạn tình duyên tích góp được đều không yếu ớt như vậy. Quả nhiên, Từ Dương đối với nàng tín nhiệm đổi lấy một kết cục hoàn mỹ. Ngay lúc Từ Dương liên tiếp bóp nát hai mảnh vỡ cổ ngọc còn lại, hai vầng sáng màu xanh đồng thời ra trì lên người Từ Dương. Cùng lúc đó, sau lưng Từ Dương, rất nhanh lại huyễn hóa ra hình dáng Nguyệt Chi nữ thần. Mà ngay khi cô gái này xuất hiện, nữ sứ giả che mặt trước mắt rốt cuộc tháo mặt nạ của mình xuống, để cho Từ Dương và Tiểu Hoa khiếp sợ chính là, nhà đầu này rõ ràng có dung mạo giống như đúc nữ thần Nguyệt. Cái gì, ngươi lại thế, chẳng lẽ nói ngươi có quan hệ lớn như vậy với truyền thừa lực trong cổ ngọc? Nụ cười trên mặt nữ sứ giả càng thêm nồng đậm thêm vài phần, hay là nói ý nghĩa tồn tại của ta chính là tại thời khắc này giúp lão đại ngươi hoàn thành sứ mạng ngươi phải gánh vác. Ta chính là phân thân linh hồn của Nguyệt Chi nữ nhi ngươi, hiện tại hai người chúng ta sắp sửa hoàn thành dung hợp, thân thể linh hồn của Nguyệt Chi nữ thần hoàn chỉnh nhất sắp thức tỉnh. Mà ta cũng ở trong trạng thái linh hồn hoàn chỉnh, tiếp tục chỉ dẫn lão đại đạt được cơ duyên chân chính thuộc về ngươi. Mọi bí ẩn rốt cuộc vào thời khắc này giải khai, có nhà đầu này trợ giúp, Từ Dương cũng không có bất kỳ cố kỵ gì, trực tiếp buông tay chân cho Tiểu Hoa một ánh mắt, hai người bắt đầu ngưng tụ lực lượng thú hoàng hoàn chỉnh nhất. Trong lực lượng bản nguyên của thú hoàng, chín đạo bên trong cơ thể Tiểu Hoa không ngừng đánh ra, quay quanh thân thể Từ Dương, nhanh chóng dung hợp với nhau tạo ra lực lượng thú vương hoàn chỉnh. Cuối cùng hóa ra đồ đằng ở trên đỉnh đầu Từ Dương một đạo thánh thú khác, mà đồ đằng này càng giống một cái hạch tâm mở ra bản thể thánh thú trước mắt. Nếu chỉ có bản tâm đồ đằng và bản thể thánh thú hoàn mỹ phù hợp, tất cả năng lượng mới có thể được chân chính phóng thích ra. Cục diện trước mắt là, bản thể thú hoàng do linh hồn Vân Long Thiên Đế khống chế, mà đồ đằng mở ra lực lượng thánh thú hoàn chỉnh này lại bị Từ Dương điều khiển. Bởi vậy hai người này không thể bớt đi trận chiến cuối cùng giữa hai người. 1378, Vân Long Thiên Đế thứ 13 chết đi. Ha ha, xem ra cuối cùng vẫn không thoát khỏi một trận chiến cuối cùng, bất quá hiện tại hình thái linh hồn thể hoàn toàn của ta đã có thể bỏ qua lực lượng xoáy thứ 10 của ngươi. Mà ở phương diện linh hồn ta không tin mình còn có thể bị ngươi miểu sát, mặc dù tu vi nội tình của ngươi là thứ ta vĩnh viễn không thể so sánh, nhưng huyết thống tinh thần lực trong cơ thể ta chính là chỗ tinh hoa ngưng kết của toàn bộ văn minh. Cũng xa xa không yếu ớt như ngươi tưởng tượng, ta ngược lại muốn nhìn xem lực lượng so đấu linh hồn tầng diệt, giữa ngươi và ta rốt cuộc ai cường đại hơn. Từ Dương chỉ cười lạnh một tiếng, sau lưng của hắn rất nhanh liền ngưng tụ ra một đạo thái cực đồ đằng hoàn chỉnh, hiển nhiên Từ Dương vẫn như cũ là định lợi dụng truyền thừa chuyên thuộc của mình sáng tạo ra để chinh phục đối thủ này. Thấy đồ đằng thái cực này không, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được lực lượng của hắn phá hủy, ta sẽ thừa nhận ngươi mạnh hơn ta, đương nhiên cũng sẽ chủ động từ bỏ tranh đoạt lực lượng tâm thánh thú. Nếu ngươi không chống đỡ nổi lực lượng của hắn rảo sát, như vậy rất đáng tiếc, kết cục của ngươi đã định trước rồi. Từ Dương không chút do dự đánh ra đạo âm dương luân chuyển này, thái cực đồ đằng hừng hực vô tận, hơn nữa khóa chặt linh hồn bổn nguyên của người trước mắt. Mặc kệ đối phương sử dụng thủ đoạn như thế nào, đều không thể che chắn thái cực chi đạo mình sáng tạo ra truy kích. Vô số năm trước, lúc ta bắt đầu tu luyện nhất đại thế giới, đồ đằng lam của thái cực chi đạo đã thành hình trong đầu ta rồi. Dựa theo lĩnh ngộ cùng phán đoán của ta, trong thái cực chi đạo này ẩn chứa lực lượng không có cực hạn, hắn sẽ khống chế thực lực bản thân nắm giữ, không ngừng thu được lực lượng ngưng tụ mạnh hơn, cùng định nghĩa tạo hóa thâm trầm hơn. Quan trọng nhất là con đường thái cực này có thể phù hợp với nhu cầu hệ thống năng lượng dưới bất kỳ quy tắc thế giới nào, căn bản không tồn tại thời gian và không gian trói buộc. Bất kể là trong chiến trường điều kiện như thế nào, hắn đều có thể phát huy ra lực lượng mình không gì sánh kịp. Kế tiếp ta sẽ để cho ngươi hiểu, ở giữa trắng và đen có thể diễn sinh ra bao nhiêu khả năng không biết. Sau khi Từ Dương nói xong lời này, thái cực đan sen trắng đen tạo thành, không ngừng bành trướng lên một chút, bao vây linh hồn thể Vân Long Thiên Đế trước mắt. Mà trong thời gian này, Tiểu Hoa bên cạnh Từ Dương rốt cuộc cũng phát ra nghi vấn như vậy, người sáng tạo ra cực hạn này rốt cuộc có thể đạt tới trình độ nào? Hoặc là nói hai cỗ lực lượng này đan xen cùng một chỗ rốt cuộc là vận hành nguyên lý như thế nào? Từ Dương nở nụ cười thỏa mãn, da và trắng, âm và dương chính là quy luật cơ bản nhất của sinh ra thế giới ban đầu. Đánh ra một đạo thái cực đồ đằng này dưới tác dụng phụ thuộc của ta, có thể chăm chú không ngừng diễn hóa thế giới tinh thần của đối phương. Nói cách khác người này dã tâm càng lớn, như vậy lực áp bách hắn đối mặt với thái cực đồ đằng cũng càng mạnh. Nếu người này thật sự có thể làm được việc trái tim không loạn, tâm thân giống như linh hồn thông thấu trên tảng đá lớn trước kia chúng ta đã từng gặp qua. Như vậy thái cực ta đều từng sẽ không tạo thành bất luận lực sát thương gì đối với hắn, thiên đạo luân hồi, vòng tuần hoàn nhân quả chính là chống đỡ lực lượng đạo của thái cực, căn cứ phát tiết hoàn mỹ, không có bất kỳ người nào có dục vọng nào có thể thoát khỏi thẩm phán của hắn. Ngươi có thể dùng nguồn lực lượng này xem như là ta mượn tay thiên đạo giáng lâm trừng phạt và trừng phạt hắn, Vân Long Thiên Đế vì đạt được mục đích của bản thân hắn, chôn vùi tạo hóa của quá nhiều người. Những đứa khác không nói gì, chỉ cần mấy đứa con trai thân sinh đã chết trong tay hắn, đủ để hắn sám hối một hồi. Từ Dương nói rất nhanh liền ở trên hư không, tầng đồ hình hắc bạch càng lúc càng lớn này có thể xác minh. Bởi vì hồn phách của Vân Long Thiên Đế, ở trong thái cực đồ đằng không ngừng diễn biến này, thấy được càng ngày càng nhiều sâu trong nội tâm của mình hắc ám nhất không muốn chạm vào. Tự nhiên cũng bao gồm dáng vẻ mấy người đã từng chết trong tay hắn, khiến linh hồn Vân Long Thiên Đế lâm vào rìa điên cuồng tuần hoàn vô tận trong bóng tối. Hắn bắt đầu phát ra tiếng la điên cuồng, nghĩ hết tất cả biện pháp muốn thoát khỏi sự trừng phạt của thái cực đồ đằng trước mắt, nhưng dưới lực lượng của thái cực chi đạo diễn hóa, hắn giống như một hạt bụi nhỏ bé, căn bản không có cách nào thoát khỏi lực lượng này thẩm phán. Cuối cùng tất cả căn nguyên linh hồn của Vân Long Thiên Đế nguyên vẹn đều bị đồ đằng thái cực to lớn này cắn nuốt sạch sẽ, hoàn toàn biến mất trong không gian chiến trường này. Cùng lúc đó, một đạo kia tượng trưng cho linh hồn bản nguyên của Vân Long Thiên Đế trong Hiên Viên Hoàng Thành tượng trưng cho bản nguyên của Vân Long Thiên Đế, vào giờ khắc này vĩnh hằng chi hỏa đang ám diệt xuống. Toàn bộ Hiên Viên Hoàng Thành lâm vào một mảnh hỗn độn mà Ngũ Hoàng Tử đã sớm có chuẩn bị, lại là người kích động nhất. Bởi vì hắn đã sớm đạt thành hiệp nghị nào đó với Từ Dương, khi phụ hoàng của mình và Từ Dương trở thành đối thủ, hơn nữa sau khi đi về phía Vẫn Lạc, đó chính là thời điểm Ngũ Vương gia tự mình ra tay quét ngang toàn bộ thế lực Hiên Viên Hoàng Thành. Mà lúc này kẻ địch lớn nhất của hắn đương nhiên là hai tên Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử. Khải bẩm Ngũ Vương gia, ngọn lửa vĩnh hằng thật sự tắt, có nên dựa theo kế hoạch ban đầu của chúng ta và Từ Dương các hạ không? Vương gia chờ ngày này, không biết đã đợi bao lâu, tự nhiên không chút do dự hạ lệnh toàn quân xuất kích. Cơ hội như vậy chúng ta cả đời chỉ có thể có một lần này, chỉ được phép thành công không được phép thất bại. Truyền lệnh cho ta tập trung toàn bộ binh sĩ tiến công Đại Hoàng Tử Bộ Lạc, còn lại tấn công Nhị Hoàng Tử Bộ Lạc. Tất cả thành viên nhàn tản ở bên ngoài, lập tức dựa theo mệnh lệnh của ta tập hợp trong Hiên Viên Hoàng Thành, không được sai sót. Lần này Ngũ Vương gia trực tiếp lấy ra Kim Long lệnh riêng của mình, không cho phép bất luận kẻ nào phản kháng mệnh lệnh của mình, toàn bộ thế lực khắp nơi trong Hiên Viên Hoàng Thành bắt đầu hành động, một trận chém giết từ trước đến nay chưa từng có xảy ra. Các hoàng tử tỉ muội khác căn bản không nghĩ tới, những kiếm khách giang hồ lúc trước được Từ Dương an bài thỏa đáng, giờ phút này lại trở thành trợ lực lớn nhất của Ngũ Vương gia nhất mạch này. Có sự giúp đỡ của bọn họ, quần hùng thiên hạ nhanh chóng kéo lên, tất cả đều đi theo hiệu triệu của Ngũ Vương gia, bắt đầu điên cuồng tàn sát thế lực của mấy tên hoàng tử khác. Đáng nhắc tới là, trước đó tứ hoàng tử đã rời khỏi trận phân tranh này, vậy mà cũng nhân cơ hội lần nữa cuốn vào trong trận phong bạo này. Chỉ có điều gia hỏa này đã sớm mất đi lực cạnh tranh hạch tâm năm đó, lại bởi vì sau đó bị mị lực nhân cách của Từ Dương chinh phục, cho nên lần này tứ hoàng tử trực tiếp lựa chọn chiến đội Ngũ Vương gia. Đi theo hắn cùng đại hoàng tử hai mạch khống chế đại bộ phận đối thủ hạch tâm Hiên Viên Hoàng Thành binh lực triển khai quyết đấu. Trận chiến này kéo dài trọn vẹn một tháng, cuối cùng cũng bởi vì Từ Dương đã bị thế lực mấy đại lục khác tập hợp lại cùng nhau giúp đỡ vương gia hoàn thành thắng lợi cuối cùng của trận chiến này. Đương nhiên lúc này Từ Dương căn bản không rõ, phía Hiên Viên Hoàng Thành đã triển khai một trận đấu long trời lở đất. 1379, con đường thứ 10 37 thông thiên. Hiện tại sau khi hắn gạt bỏ linh hồn bổn nguyên của Vân Long Thiên Đế, hắn đã bắt đầu hết sức chăm chú vào lực lượng trong lòng thôn phệ thánh thú, nguồn lực lượng này nói thật sự đã không cách nào mang đến cho Từ Dương bản chất tăng lên nữa. Lại càng giống như một cây cầu, chôn một phần lực lượng bản nguyên của kiếm tiên và lực lượng bản nguyên từ nó hoàn thành quán thông cuối cùng. Mà bốn mảnh vỡ cổ ngọc hoàn thành sáp nhập thành bản thể cổ ngọc hoàn chỉnh nhất, phóng xuất ra một con đường thông thiên óng ánh. Địa điểm nối thông đạo óng ánh này chính là cửa vào chân chính của Vô Nguyệt Thiên. Mà trước mặt quang mang tinh xảo không gì sánh kịp kia, Nguyệt Chi Nữ lộ ra nụ cười hoàn mỹ với Tử Dương. Hoan nghênh người đến cửa vào Vô Nguyệt Thiên, kiếm tiên các hạ đã đợi từ lâu rồi. Phía sau cánh cửa này chính là con đường thông thiên chân chính, chỉ cần các hạ khảo nghiệm đầy đủ, liền có thể nhìn thấy bản tôn kiếm tiên. Đáng nhắc tới là, bên trong ảo cảnh chôn giấu rất nhiều cường giả đã từng kề vai chiến đấu với ngươi một đời ràng buộc, dưới sự cần trợ giúp của ngươi, để cho bọn họ chặt đứt những nhân quả này. Đồng thời cũng trợ giúp bọn họ đạt được tư cách tiến vào thông thiên chi lộ, nếu như trảm nhân quả thất bại, như vậy những đồng bọn này của các hạ, rất có thể phải đối mặt với nguy hiểm hướng đi. Một bộ phận anh linh tương ứng cũng đem ý nghĩa chân chính hóa thành kiếp nạn hàng lâm ở bên người người kia. Mà nếu chém nhân quả thành công, linh hồn căn nguyên của hắn sẽ trực tiếp nhận được chỉ dẫn thông đạo tọa độ, cũng đem con đường này trên một lần nữa hội hợp cùng các hạ. Nữ thần Nguyệt kể lại toàn bộ tin tức mình muốn truyền cho Từ Dương, sau đó hình dáng của nàng lại một lần nữa hóa thành điểm sáng thuần túy nhất biến mất trong cơ thể Từ Dương. Từ Dương liếc nhìn tiểu hoa bên cạnh rồi cùng nàng bước lên thông thiên cổ lộ, cuối cùng vẫn đẩy cánh cổng ánh sáng trước mắt này ra. Trong tích tắc khi đi vào không gian sau lưng ánh sáng này, khí tức bên trong không gian bao quanh tinh không vô tận này đã hoàn toàn biến mất. Không hề nghi ngờ, hai người phảng phất như đi tới thế giới hoàn toàn mới, chẳng qua sau cánh cửa ánh sáng này đều là ảo cảnh hoàn mỹ do một tay kiếm tiên tạo ra, bên trong ảo cảnh thừa nhận rất nhiều nguyên tố. Không biết mỗi một đạo quang điểm ngưng tụ nguyên tố mà thành đối ứng với quỹ tích vận mệnh của một thành viên trong chúng sinh đại lục Ly Châu, cái này càng giống một tinh hà vận mệnh to lớn. Mỗi một hạt bụi không bắt mắt liền đại biểu cho hướng đi của vận mệnh một người. Mà việc Từ Dương muốn làm, chính là trong quá trình đi thông con đường vô tận này, trợ giúp bọn họ hoàn thành một hồi chuộc tội hoàn toàn mới. Dọc đường đi mỗi người, Từ Dương đều có thể cảm nhận được rõ ràng đường viền linh hồn của người này. Lúc gặp phải quỹ tích vận mệnh các đồng bọn bị ràng buộc kia, ngôi sao đối ứng sẽ trở nên sáng ngời không gì sánh được. Rất nhanh Từ Dương liền thấy được ngôi sao đầu tiên sáng ngời, mang theo tiểu hoa đi đến bên cạnh ngôi sao kia, nhẹ nhàng chạm đến khí tức ngôi sao kia. Từ Dương rất nhanh trong đầu xuất hiện linh hồn thể lang giao, kỳ thật cảm giác mà nói, càng giống như đi vào một không gian mộng cảnh vô cùng chân thật. Mà ở trong giấc mộng này, lang giao cũng không cảm giác được hai người Từ Dương và tiểu hoa tồn tại. Nhưng nó đối với ảo cảnh trước mắt sắp hàng lâm trước mắt mình vô cùng sợ hãi, mà lúc này đang uy hiếp sinh mệnh lang giao, lại là một con dị thú thượng cổ to lớn, cũng là một trong số ít thượng cổ cự thú ở phương Tây đại lục Ly Châu. Hiện tại Lăng Giao đã là thủ lĩnh dưới một người ở phía Tây vạn người, mà nội dung bị nàng ghi lại của trận huyễn cảnh ràng buộc này, chính là uy hiếp đến từ cự thú khủng bố trước mắt. Điều Từ Dương phải làm là giải vây căn nguyên linh hồn Lăng Giao từ trong mộng cảnh này ra, chỉ cần có thể trợ giúp nàng hoàn hảo không tổn hao gì thoát khỏi mộng cảnh này, căn nguyên linh hồn chân thật của Lăng Giao ở Đại Lục Phái Châu sẽ đạt được chỉ dẫn của thông thiên chi lộ. Nhà đầu này không cảm thụ được sự tồn tại của hai người chúng ta, đồng dạng con cự thú trước mặt nàng cũng không cảm thụ được. Nói cách khác hai người chúng ta cũng không thể trực tiếp vận dụng lực lượng của chúng ta, vậy phải làm sao mới có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Trên mặt Từ Dương lộ ra nụ cười, rất đơn giản, sở dĩ hai người bọn họ đều không cảm giác được sự tồn tại của chúng ta, là vì không gian pháp tắc trong mộng cảnh này có khác biệt rất lớn so với vị trí hiện tại của chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể tự mình ném ra một đạo cảnh tượng linh hồn, tiến vào chiến trường tương ứng thời không pháp tắc của bọn họ liền có thể phát huy ra lực ảnh hưởng của chúng ta. Tiểu hoa thông minh cỡ nào? Nghe thấy Từ Dương chỉ dẫn một phen, lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Liền liếc mắt nhìn nhau, mỗi người gật đầu nhẹ, rất nhanh hai người liền ngưng tụ ra một đường hình dáng linh hồn, ngay khi hai đường viền xuất hiện, lập tức biến mất bên cạnh hai người bọn họ, rất nhanh liền tiến vào trong chiến trường ràng buộc mộng cảnh này, đi tới bên cạnh Lăng Giao. Lúc này trong chiến trường, Lăng Giao nhìn thấy lão đại nhà mình và tiểu hoa giáng lâm, trên mặt cũng lộ ra biểu tình vô cùng mừng rỡ. Lão đại, tiểu hoa tỷ, sao các ngươi lại tới đây? Đây là nơi nào, chẳng lẽ các ngươi đã xử lý xong chuyện hoàng tộc trung vực sao? Từ Dương không kịp giải thích nhiều, trực tiếp vào tới cự thú viễn cổ trước mắt, mà linh thể tiểu hoa bên cạnh, tức thì mỉm cười gật đầu. Hoàng tộc trung vực đã bị lão đại ngươi lật đổ hoàn toàn, hoàng đế kia của Vân Thị Hoàng Triều cũng đã rơi vào trong tay hắn, không bao lâu, toàn bộ đại lục Ly Châu sẽ nghênh đón đến kỷ nguyên mới, Hoàng Triều Vân Thị cũng sẽ nghênh đón biến hóa long trời lở đất, lần này chúng ta đến là giúp ngươi tiến vào thông thiên chi lộ. Nghe thấy bốn chữ thông thiên lộ, Lăng Dao lập tức hiểu rõ mục đích thật sự của hai người này. Dù sao lúc trước Từ Dương đã đưa ra hứa hẹn với Lăng Dao. Chỉ cần sau này hắn tìm được thông thiên lộ, nhất định sẽ không quên những đồng bọn đã từng sóng vai chiến đấu với mình. Cũng không lâu lắm, trong chiến trường mộng cảnh này rõ ràng xuất hiện mấy tên gia hỏa quen thuộc Long Kỵ Sĩ đội hộ vệ. Vợ chồng Cổ Trật Phổ Bàn, bao gồm Lý Tượng Ngậm Lá Gan, Đường Viền quen thuộc cầm rượu cũng đều xuất hiện. Hiện tại bọn họ đã hoàn toàn trở thành cường giả đứng đầu đội trưởng thứ nhất của Đại Lục Cập Châu. Trong cơ thể có được huyết mạch long tộc chân chính, lực chiến đấu của bọn họ là tương đối kinh người. Ha ha ha, hóa ra đám gia hỏa các ngươi đều không vứt bỏ ràng buộc của nhau. Mộng cảnh chiến trường cũng phù hợp ở cùng một chỗ, như vậy rất tốt. Chỉ cần ta giúp các ngươi tiêu diệt tên này, tất cả các ngươi đều sẽ đạt được tọa độ thông thiên lộ chỉ dẫn. Âm thanh của Từ Dương rất nhanh liền xuất hiện trong đầu mỗi cường giả trên chiến trường. Mọi người dường như còn chưa khôi phục lại niềm vui sướng vì lão đại trở về. Từ Dương đã phát động một vòng tiến công mới về phía cự thú viễn cổ trước mắt. Chỉ là một động tác, sau lưng Từ Dương là kiếm mang to lớn không gì sánh kịp, một sát na lưỡi kiếm chém xuống cao tới mấy trăm mét, những đồng bạn ngày trước này hoàn toàn trợn tròn mắt. Mẹ kiếp, lão đại của chúng ta hình như so với trước kia càng mạnh hơn, rốt cuộc lão đại bọn họ đã trải qua chuyện gì? Mọi người đều vây quanh Tiểu Hoa hỏi, Tiểu Hoa cũng bất đắc dĩ cười lắc đầu. Lão đại các ngươi quả thật là đã trở nên mạnh hơn. Nói chính xác hơn là hiện tại toàn bộ đường lớn Lương Châu, không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Cho dù là kiếm tiên trong truyền thuyết giáng lâm, chỉ sợ trước mặt lão đại các ngươi cũng không dám lỗ mãng. Bởi vì hắn đã lĩnh ngộ được cực hạn hệ thống lực lượng công pháp nguyên thủy, mở ra đạo khí xoáy thứ 10 thuộc về mình, đạt đến cảnh giới mới chưa từng có, chỉ là một luồng khí xoáy cuối cùng vận chuyển một mình, bộc phát ra uy lực liền vượt qua hiệu quả 9 đạo khí xoáy trước đó đồng thời cộng minh. Sau khi nghe Tiểu Hoa nói như vậy, những lão nhị bên cạnh tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh, bởi vì trước mắt cổ cha bọn họ tu luyện cường độ cao nhất cũng chỉ vừa mới mở ra đạo khí xoáy thứ 7.